phương pháp trưởng thôn nói thật sự có tác dụng không? Vương Đồng có chút bất an hỏi. Trưởng thôn Phương Cốc từng nói với mọi người rằng, vong linh cũng không phải dựa vào thị giác để truy tung sinh vật sống. Thậm chí rất nhiều vong linh ngay tới đầu còn bị nát, mắt thì không có. Thế nhưng bọn nó vẫn có thể xác định vị trí của sinh vật sống một cách chuẩn xác. Thị giác của vong linh rất kém. Nhất là vong linh có đẳng thấp càng thấp, thị giác lại càng kém hơn. Thế nhưng chỉ cần có sinh vật sống đi ngang qua, vong linh ở phạm vi 100 mét liền tụ tập hết về chỗ sinh vật sống này. Tại sao bọn nó có thể tới đúng vị trí như vậy? Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, đó là bọn nó có thể bắt được hơi thở của loài người. Nơi vong linh thường lui tới là những nơi như thế nào nào? Đương nhiên là những nơi có tử khí rồi. Vì vậy, hơi thở bọn nó thở ra cũng là tử khí. Sinh vật còn sống khí thở ra chính là sinh khí. Khoa học thường gọi là khí CO2. Mặc dù thị giác vong linh rất kém, thính giác thì bình thường. Thế nhưng bọn nó lại có thể thông qua việc hít vào thở ra của sinh vật để cảm giác được vị trí của sinh vật đó trong phạm vi 100 mét. Sinh vật còn sống, khí thở ra đối với bọn nó mà nói quả thật không khác nào một mùi thơm mê người. Cho dù cách rất xa, thế nhưng bọn nó đều có thể ngửi thấy được. Vong linh vĩnh viễn luôn đói bụng. Mà sinh vật sống muốn sống được thì cần phải hô hấp. Cho nên, sinh vật ở gần khu vực vong linh hoạt động, rất dễ dàng bị bọn nó ngửi thấy mùi hương mê người này. Muốn trách né vong linh, phương pháp duy nhất chính là giải quyết vấn đề hô hấp này. Vong linh cấp nô bộc, bọn nó hơn phân nửa là ngu si. Chỉ cần ngươi thở ra là khí được che giấu, hoặc là khí đã được trải qua xử lý, bọn nó liền không có phát hiện ra ngươi. Vong linh cấp chiến tướng, bọn nó có khứu giác và thính giác vô cùng mạnh, thị giác thì bình thường. Cho nên một khi có sinh vật cấp chiến tướng xuất hiện, ngươi không chỉ phải giải quyết vấn đề về hô hấp, mà còn phải giữ được sự im lặng tuyệt đối. Thứ này, thoạt nhìn khá là giống tỏi. Không biết nó có khó ăn lắm không? Tất Lô ở trong đội ngũ nói. Khi trời tối, mọi người bắt đầu ăn. Không được ai ăn trước. Đội trưởng Tần Hổ đưa ra mệnh lệnh. Mọi người liền vội vàng làm theo lời đội trưởng nói, nhanh chóng móc ra mấy củ tỏi từ trong ba lô ra. Mấy củ tỏi này toàn thân có màu đen. Thứ này có tên là tỏi hôi. Đây là một trong số ít loài thực vật có thể sinh trưởng được trong mảnh đất vong linh này. Loại thực vật này còn khó ăn hơn tỏi gấp mấy lần. Sau khi ăn xong, ngươi sẽ thở ra một mùi hôi thối vô cùng. Dân bản xứ ở đây thường đem theo loại tỏi này khi ra ngoài, để phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Ăn loại tỏi hôi này, ngươi thở ra khí sẽ có mùi hôi thối. Nó có thể che đậy được sinh khí, khiến cho vong linh lầm tưởng ngươi là đồng loại của chúng. Vì vậy, vong linh sẽ không truy đuổi ngươi nữa. Thời xưa, tỏi được dùng để trừ ta. Nguyên nhân có lẽ cũng bắt nguồn từ lý do này. Đám quỷ sau khi ngửi thấy mùi hôi thối này, có lẽ bọn nó cũng không dám tới gần ngươi nữa. Khi trời có dấu hiệu tối, mọi người liền chia nhau củ tỏi, bắt đầu ăn. Nhất thời một mảnh nôn mửa liền truyền đến. Ta ngất. Cái thứ này còn khó ăn hơn cả cứt. Nói hay lắm. Ngươi nói giống như ngươi vừa ăn cứt xong vậy. Quả thật khó ăn. Để ta ói một lúc đã. Tất cả mọi người ở đây đều là quân pháp sư. Khi còn ở vùng dã ngoại, mọi người cũng đã ăn qua đủ thứ rồi. Thế nhưng mọi người phải công nhận một điều thứ này quả thật quá khó ăn, ăn xong chỉ muốn ói. Có thể thấy được loài tỏi này không phải là thứ dùng để cho người ăn. Nếu như không muốn chết thì cố gắng chịu đựng. Đội trưởng, đừng có quay về phía ta mà nói. Xuyệt, im lặng. Đột nhiên Thạch Thiểu Cúc xuyệt một tiếng, nhắc nhở mọi người im lặng. Mặc dù sắc mặt mọi người lúc này rất là khó coi, thế nhưng trong thoáng chốc mọi người liền ngừng thở. Đất bắt đầu có dấu hiệu nứt ra. Quả thật giống như kiểu có người từ trong mộ, đào mộ chui ra ngoài vậy. Bởi vì mọi người có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh gõ quan tài. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó, hai con mắt nhìn chằm chằm xuống chân mình. Đột nhiên, một cái đầu tràn đầy giòi bọ từ trong mặt đất chui ra. Chiếc đầu này có mấy cọc tóc khô cong. Da đầu còn dư lại một nửa, hiện ra một nửa cái sọ bóng loáng, nhìn mà sợ hãi vô cùng. Chiếc đầu này nhô lên bên cạnh một vị nữ sĩ quan khác có tên là Tiếu Tĩnh. Khuôn mặt nàng lúc này sợ hãi tới nỗi trắng như tờ giấy. Theo bản năng, nàng định vẽ ra một cái tinh đồ, sau đó đem cái đầu xấu xí này đánh cho nát bấy. Nhưng Thạch Thiểu Cúc ở bên cạnh liền mạnh mẽ đè nàng xuống, không để cho nàng có bất kỳ cử động nào. Cách làm này của Thạch Thiểu Cúc phải nói là vô cùng sáng suốt. Bởi vì ngay sau đó, từng chiếc đầu lâu bắt đầu chui ra. Mới qua mấy phút, nơi này đã tràn ngập hủ thi. Bọn nó từ dưới mặt đất chui ra giống như kiểu chui ra để tắm sương tối, hô hấp tử khí vậy. Nếu như hai con mắt bọn nó có thần thêm chút nữa, quả thật bọn nó lúc này chính là ra ngoài để hóng gió. Lúc này, tám vị quan quân đứng im, không nhúc nhích, không khác gì tám bức tượng. Tim bọn họ đập thình thịch, sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi. Nơi Trương Tiểu Hầu đang đứng có hai con hủ thi chui ra. Vừa khéo một con trước, một con sau Vương Đồng.

chiếc miệng mở to ra, sau đó nói ra một câu tràn đầy oán niệm. Sau khi mọi người nhìn thấy một màn như thế này, da đầu ngay tức khắc như muốn nổ tung. Rõ ràng, cái đầu từ trong thân thể con thi tướng đao phủ kia chui ra chính là đầu của vị nữ sĩ quan đã chết Cổ Hy. Vong linh lên cấp có tổng cộng 2 phương thức. Phương thức thứ nhất chính là dựa vào tử khí và sát khí dày đặc tẩm bổ cho bản thân, giống như kiểu rượu lên men vậy, càng ủ lâu càng ngon. Phương thức thứ hai chính là chắp vá và thôn phệ. Chắp vá thôn phệ chính là đem những bộ phận khác, những hài cốt khác không thuộc về bản thân mình, mạnh mẽ chắp vá lên người mình. Sau khi chắp vá xong, bọn nó sẽ có đầy đủ năng lực của sinh vật lúc còn sống. Sau khi con thi tướng đem chiếc đầu của nữ sĩ quan Cổ Hy biến thành cái đầu của mình, hiển nhiên nó đã có thị giác của loài người. Với lại, do thời gian tử vong của nàng cũng không quá dài, cho nên oán niệm của nàng vẫn còn. Vì lý do này, khi trời tối, nàng liền đi tìm đám người đã bỏ lại nàng kia. Mặc dù mọi người đã dùng tỏi hôi, đã bất động, thế nhưng đối với một con thi tướng có oán niệm khổng lồ như thế này, hai thứ này trên căn bản không có hiệu quả. Cũng vì lý do Cổ Hy mới chết được có một ngày, cho nên nàng vẫn nhận ra được khuôn mặt của mọi người. Người đâu? Đi theo ta. Người đâu? Đi theo ta. Một tiếng gào thét kinh khủng từ chiếc đầu con đao phủ thi tướng phát ra. Thi tướng có khả năng hiệu lệnh. Sau khi nó gầm vang lên, toàn bộ vong linh trong bán kính 100 mét liền nghe theo mệnh lệnh của nó. Chỉ cần thi tướng khóa mục tiêu lại, tất cả vong linh ở đây đều lấy mục tiêu đó làm mục tiêu của mình và đương nhiên bọn nó sẽ tấn công mục tiêu đó. Bầy thi vật thét lên những tiếng chói tai. Mới chỉ lúc trước thôi, bọn nó đang còn di chuyển không khác gì những bức tượng gỗ cũ kỹ, kêu cót két. Thế nhưng sau khi con thi tướng gào thét lên, bọn nó liền biến thành những con dã thú kinh khủng nhất. Lúc này bọn nó giống như được rót thêm năng lượng vậy. Với lực lượng lớn vô cùng mới được tiếp nhận kia, bọn nó bắt đầu xông về phía mọi người. Thân ảnh màu đen chi chít. Nơi này số lượng vong linh vốn đã dày đặc. Thế nhưng sau khi con thi tướng kêu gọi, trong thoáng chốc cả mảnh đất này liền bạo động và trở nên cuồng loạn. 8 vị sĩ quan đang còn ẩn núp trong đám vong linh kia, trong thoáng chốc liền biến thành miếng thịt sống thơm ngon nhất. Chạy, chạy nhanh. Tần Hổ hô to lên một tiếng. Vong linh lúc này còn nhiều hơn so với đêm trước. Hơn nữa, con thi tướng kia lại có oán niệm sâu đậm với mọi người. Mọi người căn bản không thể đánh lại bọn nó. 8 vị sĩ quan vội vàng chạy trốn. Ánh sáng ma pháp lóng lánh cách một quãng thời gian lại hiện ra. Có hỏa quyền cương mãnh, có phong bạo cuốn sạch mọi thứ. Mặc dù thân thể đám hủ thi bay đầy trời, máu, tơ huyết rơi vãi khắp nơi trên mặt đất. Thế nhưng bọn nó vẫn truy đuổi tận cùng, không chịu buông tha cho mọi người. Mọi người đang còn hoảng sợ chạy trốn, cho nên cũng không có ai chú ý tới Lục Hồng Kinh chân bị cụt kia. Lục Hồng Kinh là một vị ma pháp sư thủy hệ. Lúc này quanh thân hắn đang có thủy vực lượn lờ, miễn cưỡng ngăn cản lại đám vong linh kia. Nhưng, vong linh chi chít dày đặc như thế này, trên căn bản hắn không ngăn cản lại hết được. Hết con này tới con khác điên cuồng lao về phía hắn, bò lên người hắn. Lúc này, hắn không khác nào quả bóng bầu dục bị các tuyển thủ tranh giành. Từng đoàn hủ thi bao vây hắn lại, chật kín tới nỗi một khe hở cũng không lọt. Ngay tới cả tiếng kêu cứu của Lục Hồng Kinh, cũng bị sự đông đúc này ngăn cản lại. Thỉnh thoảng, lại có một chút máu, một chút thịt vụn văng ra ngoài. Ngay lập tức, đám hủ thi ở bên ngoài liền điên cuồng xông tới, tranh giành nhau. Mặc dù máu đã rơi xuống mặt đất, thế nhưng bọn nó cũng không có bỏ qua. Bọn nó cúi xuống, tham lam gặm sạch. Đừng quay đầu lại. Thạch Thiểu Cúc nói một câu dữ tợn về phía Trương Tiểu Hầu. Ở trong vùng đất vong linh này, điều kiêng kỵ nhất chính là quay đầu lại. Cho dù huynh đệ ruột thịt của mình bị bọn chúng bao vây rồi, thì cũng nhất quyết không được quay đầu lại cứu người. Chỉ tới khi nào mặt trời mọc, khi hết thảy mọi thứ trở lại bình thường, thì lúc đó người có thể tới nơi này nhặt xác họ, tránh cho việc họ biến thành đám vong linh kia. Vùng đất này từ xưa tới nay chưa bao giờ nói tới chuyện cứu viện. Đội cứu viện chính là đội nhặt xác đó. Thạch Thiểu Cúc lại một lần nữa nhấn mạnh thêm. Trương Tiểu Hầu cắn môi, tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Thi vật ở xung quanh cũng không có dấu hiệu bị giảm bớt đi. Từng đoàn hủ thi mọc lên, chặn ngang trước mặt mọi người. Phải nói đám vong linh này giống như có vô cùng vô tận thể lực vậy. Mặc dù mọi người đã bỏ rơi bọn nó một khoảng cách xa, thế nhưng bọn nó vẫn đuổi theo mọi người một cách miệt mài. Ta túm được ngươi rồi. Chết đi. Một âm thanh khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải lạnh sống lưng. Trương Tiểu Hầu nghe thấy âm thanh này liền quay đầu lại. Trong tích tắc, hắn liền phát hiện ra đội trưởng Tần Hổ, không biết từ lúc nào đã bị bỏ lại sau cùng. Lúc này hai chân Tần Hổ đang bị con hủ thi bắt lại. Ngay sau đó, một chiếc đao phủ liền đâm xuyên qua thân thể hắn. Sau khi đâm xuyên xong, con thi tướng kia từ từ nhấc Tần Hổ lên và đưa tới trước mặt Cổ Hy. Khuôn mặt dữ tợn của Cổ Hy khi nhìn thấy Tần Hổ bị như vậy liền cười to lên. Lúc này, quả thật nàng chỉ muốn cắn nát người Tần Hổ ra. Tần Hổ xoay đầu lại. Hắn vẫn chưa có tắt thở. Hai con mắt nhìn chằm chằm về phía Trương Tiểu Hầu đang quay đầu lại nhìn mình kia. Miệng của hắn lúc này tràn ngập máu tươi. Mặc dù đau đớn, thế nhưng hắn vẫn cố mở miệng ra, giống như muốn nói cho Trương Tiểu Hầu biết điều gì vậy. Đừng, đừng quay, quay đầu lại. Tần Hổ dùng một hơi thở cuối cùng, nói ra những điều này đối với Trương Tiểu Hầu. Một giây sau, Tần Hổ bị ba cánh tay khác của con đao phủ thi tướng chém thành từng mảnh, huyết nhục tung bay. Thứ duy nhất còn dư lại cũng chỉ còn cái đầu. Cái đầu này được con đao phủ thi tướng đáng ghét kia lưu lại. Đáng hận, đáng hận, đáng hận. Trương Tiểu Hầu cúi đầu, điên cuồng chạy trốn về phía trước. Gió xẹt qua mặt hắn, khiến cho khuôn mặt hắn biến dạng, đau đớn. Lúc này, Trương Tiểu Hầu cũng không biết tốc độ của hắn là bao nhiêu nữa. Tóm lại, cái đám hủ thi chắn ngang trước mặt hắn lúc này, không khác gì một đám khôi lỗi chặn đường. Hủ thi không ngăn cản được hắn. Thậm chí ngay tới cả con thi tướng kia cũng không thể nào ngăn cản được hắn. Nhưng, hắn cũng chỉ có một ma pháp phong bàn là ma pháp có thể tấn công được. Cho nên, hắn cũng không thể nào cứu được bất kỳ ai đang bị đám hủ thi kia bắt giữ, càng không có khả năng chỉ trong chớp mắt đem đang hủ thi vây quanh đồng đội kia bắn, cho thành cặn bã được. Vốn hắn tưởng rằng hắn đã trở nên rất là mạnh mẽ rồi. Vốn hắn tưởng rằng hắn đã có thể đối phó được rất nhiều chuyện rồi, tưởng rằng chỉ dựa vào sức mình đã có thể cứu được rất nhiều người rồi. Thế nhưng kết quả thì sao? Kết quả vẫn là như cũ, vẫn nhỏ bé như cũ, vẫn là chỉ biết chạy trốn. Nếu như Mạc Phàm ở nơi này thì tốt rồi. Đại ca hắn chắc chắn sẽ dùng ma pháp mạnh nhất, hủy diệt nhất đem cả mảnh đất chứa đầy đám thi vật kia bắn cho nát bét, sạch sẽ. Cho dù có đối mặt với con thi tướng cường đại kia, đại ca của hắn chắn chắn cũng sẽ tìm ra biện pháp giải quyết được nó. Hai hệ ma pháp còn lâu mới đủ để đối phó với đám vong linh đáng ghét này. Chưa bao giờ Trương Tiểu Hầu có khát vọng trở thành ma pháp sư cao cấp mãnh liệt giống như lúc này. Tới được ma pháp sư cao cấp, hắn liền có tam hệ. Ít nhất lúc đó hắn có thể dùng ma pháp chính diện chiến đấu với bọn nó. Đến cao cấp, hắn có thể thi triển ra kỹ năng ma pháp cao cấp. Bất kể là nham hệ nha ma chi đồng thạch hóa, hay là phong hệ phong chi dực, thì hắn cũng không phải chạy trốn, hèn nhát giống như bây giờ. Trương Tiểu Hầu, chạy về phía kia. Thạch Thiểu Cúc kêu to lên một tiếng. Trương Tiểu Hầu mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Đột nhiên cả vùng đất trước mặt hắn liền sụp đổ. Đầu tiên là đất hóa lỏng. Ngay sau đó là lõm xuống. Một vùng đất trống rỗng hiện ra. Trong thoáng chốc, bề mặt trái đất lún xuống. Một cái vực sâu vạn trượng, tối đen như mực, không có dấu hiệu nào cứ như vậy xuất hiện ngay trước mặt hắn. Vốn trên mặt đất đang có vài chục con vong linh. Nhưng khi cái vực sâu không đáy kia xuất hiện, mấy chục con vong linh đều rơi xuống dưới hết. Ánh trăng mông lung, mờ ảo cũng chỉ chiếu tới được cái vách của vực sâu vạn trượng này. Nó cũng chỉ chiếu được một nửa, còn một nửa thì vẫn đen nhánh như cũ. Cho dù có nhìn thẳng xuống phía dưới, thì cũng không có nhìn thấy được thứ gì, mà cũng chỉ là một màu đen kịt. Khi mấy chục con vong linh rơi xuống, từng âm thanh điên loạn, gặm nhấp liền từ dưới đó phát ra. Tiếng kêu của đám hủ thi này, không khác gì lôi điện tạc xuống cái vực sâu không đáy này vậy. Cả vùng đất vang lên tiếng ông ông cộng hưởng. Đây, đây là thứ gì vậy? Trương Tiểu Hầu liền dừng bước chạy lại, khi thấy cả vùng đất trước mặt mình sụp xuống. Bởi vì chạy quá nhanh, nên theo quán tính hắn trượt một đoạn dài, khi tới gần cái mép vực sâu vạn trượng kia thì dừng lại. Khi nhìn xuống cái vực sâu này, trên khuôn mặt hắn liền hiện ra sự khiếp sợ. Bởi vì hắn đã nhìn thấy một hình ảnh đáng sợ nhất trong đời. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vô số con mắt màu đỏ chi chít giữa mảnh tối tăm kia. Nó nhiều tới nỗi không khác gì sao trên trời vậy. Dày đặc tới nỗi khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải lạnh hết sống lưng, nổi cả da gà. Cảm giác giống như trái tim bị vô số ánh mắt tham lam, đói bụng, hung tàn nhất thế gian này xuyên thấu hàng trăm lỗ vậy. Mặc dù cái vực sâu này rất sâu, rất đen. Thế nhưng Trương Tiểu Hầu vẫn nhìn thấy được ở dưới đó có vô số thân thể. Tứ chi của bọn nó điên cuồng ngọ nguậy. Từng con chất chồng lên nhau tạo thành từng tầng, từng lớp. Thi đè thi trèo lên thi, đắp thành một ngọn núi. Có bao nhiêu con mắt ở trong cái vực sâu này vậy? Nếu nhìn bằng mắt thường, thì những con mắt đỏ này dày đặc tới nỗi không thấy đất ở đâu. Toàn bộ con mắt đỏ kia đều là của đám thi vật mắc ói, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải ra đầu nổ tung. Lúc trước, khu vực này cũng chỉ có vài chục con vong linh chứ mấy. Thế nhưng sau khi đám vong linh kia rơi xuống, thì bọn nó không khác nào mưa to rơi vào biển rộng vậy. Trong tích tắc, Trương Tiểu Hầu không còn nhìn thấy thân ảnh của bọn nó đâu nữa. Bọn nó đã bị đám vong linh trong vực sâu bao phủ hoàn toàn. Nghìn con, vạn con, nhiều như vậy vong linh tập trung hết ở trong một cái hố to. Quả thực cái hố này, không khác gì địa ngục 18 tầng chứa vạn âm binh đột nhiên hiện ra ngoài đời thực vậy.

khóc không ra nước mắt. Cũng chỉ có nơi này là không có ngọn lửa táp tới. Cả đấu trường lúc này toàn là lửa. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt mọi thứ. Ở giữa biển lửa chính là một tiểu cô nương có hình dáng giống như búp bê đang trôi lững lờ trong không khí. Thân thể non nớt của nàng hoàn toàn tạo thành từ lửa. Lúc này, nàng phát ra từng tiếng cười khanh khách, trong trẻo như tiếng chuông. Nhưng tiếng cười này đối với Tật Tinh Lang mà nói, nó không khác nào là một tín hiệu hủy diệt của tiểu ma nữ. Tật Tinh Lang, mạnh mẽ lên nào, thể hiện ra bản lĩnh đàn ông của người đi chứ. Chiến đấu đi. Tiểu Viêm Cơ, ngươi đốt sói thúc thúc của ngươi kìa, đốt ba ngươi làm cái gì? Ngừng, ngừng. Tiểu Viêm Cơ, là ngươi chiến đấu, chứ không phải ta. Không được phụ thể lên người ta. Ta ngất. Tật Tinh Lang, ngươi trở lại đây cho ta. Ta cũng không phải dùng phụ thể để đánh ngươi, ngươi chạy cái gì? Không gian triệu hoán, để xem ngươi trốn đi đâu. Một nhà hàng kiểu Pháp trắng lệ, Đông Phương Liệt vừa chậm rãi hưởng dụng xong bữa điểm tâm, trên mặt mang theo nụ cười lười biếng nói với người bên cạnh, có đúng không, trận đầu liền thua. Xem ra chúng ta đã quá để ý, cái tiểu tử này kỳ thực cũng chẳng có bản lĩnh gì. Chư Thư Trà ngồi đối diện Đông Phương Liệt nói, trên mặt cười cợt đầy vẻ xem thường. Ta cũng không quá để ý, là ngươi, nữ nhân người coi trọng ở chung một nhà với hắn, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đông Phương Liệt nói. Chu Thư Trà sắc mặt tối sầm lại, trừng mắt nhìn Đông Phương Liệt. Hai người bọn họ đúng là rất lưu ý Mạc Phàm, xem hắn có để giành được quyền đề danh không. Nếu giành được, có nghĩa kẻ này đúng là tuyển thủ đó của thế giới học phủ. Bất quá, tin tức tốt là Mạc Phàm ở trong trận đấu đoàn đội đầu tiên đã thua. Thua là không được ghi nhận tỷ số thi đấu. Vậy rất khó để đạt được điểm cao chung cuộc. Nói chung, họ đã quá đề cao tên này. Chính như Đông Phương Liệt từng nói, thật có đụng độ nhau, hắn chỉ cần một, hai hiệp là tiêu diệt Mạc Phàm. Cuộc chiến kế tiếp, hắn sẽ đấu với ai? Đông Phương Liệt hỏi một câu. Bạch Vũ Lang của hiệp hội kia. Mặc khác là, ba tên bình thường thôi nhưng đã vào được đến top 20 thì thực lực chắn hẳn, cũng không yếu lắm. Bạch Vũ Lang là một tên khó chơi. Đồng dạng là ban đêm. Đồng dạng là đấu trường. Lần đầu tiên thi đấu đã gặp thất bại, tổ đội 11 bốn người ngồi trên sân cỏ, sắc mặt mỗi người đều khó coi. Đối thủ của họ cũng không phải loại cấp bậc phong vân gì, kết quả vẫn thua, nếu thi đấu thua thế này, mấy người bọn họ phòng chẳng ai được học phần cao cấp. Cổ Kiếm sắc mặt âm trầm, hắn vốn nghĩ là đội hắn toàn nhân vật trước top 20, thực lực khá mạnh, khi đấu một và một thì còn tốt, đến đoàn đội phối hợp thì chỉ độn như đòi mạng, thực sự kéo chân hắn về sau. Hắn là một pháp sư lôi hệ cường đại. Phép thuật hủy diệt đủ để tạo áp lực cực lớn với đối thủ, thiết nghĩ bọn người hắn chỉ cần đưa một ít tác dụng thêm vào, thì không đến nỗi thua trận. Còn muốn cùng đội ngũ này đánh thêm hai trận nữa, Cố Kiếm cảm thấy hơi uất ức. Mạc Phàm, ngươi làm cái quái gì vậy, Khôn Chi Lâm ai lại đi vây khốn tên đó, hắn là ám ảnh hệ mà, ngươi làm sao nhốt được hắn. Cố Kiếm hướng Ngả Đồ Đồ nghiêm nghị nói. Ngả Đồ Đồ im lặng, không dám nói lời nào. Trận đấu vừa rồi, quả thật nàng có trách nhiệm rất lớn. Giả như Khôn Chi Lâm vây khốn thủy hệ của đối phương, ngăn cản hắn sử dụng bạo lãng, đội hình của bên mình sẽ không bị tách ra. Kết quả là nàng nhốt một tên ám ảnh hệ. Thực vật hệ đối với ám ảnh hệ hầu như không có tác dụng gì. Một cái độn ảnh là dư sức né tránh. Lại nói, ta cũng không biết là học viên của chúng ta có một nữ sinh tên Mạc Phàm. A trong đội ngũ, Lưu Hân vẻ mặt quái dị nói. Các ngươi nói cái tên Mạc Phàm có tiêu chuẩn nội viện kia. Ha ha, ta nghĩ ngoại trừ số may ra. Bản lãnh chắc chẳng có gì, cũng còn may hắn không ở trong đội ngũ chúng ta. Bất quá cái nữ sinh Mạc Phàm này, cũng không khá hơn. Lý Kiệt không khách khí nói ra. Được rồi, kế tiếp ta không muốn lại phát sinh sai lầm gì, Cố Kiếm nói. Những người khác cũng không nói gì nữa. Ngả Đồ Đồ cũng kiên quyết biểu thị rằng trận tới mình sẽ không tái phạm nữa. Tâm trạng cực kỳ không tốt, Ngả Đồ Đồ trở về phòng, miệng nhỏ không yên cứ nói thầm. Nàng thừa nhận thực lực của nàng không mạnh. Cùng những người top 20 còn có chênh lệch, nhưng thua trận này cũng không thể chỉ trích nàng. Ngày mai nhất định phải làm cho họ nhìn ta bằng con mắt khác xưa. Ngả Đồ Đồ nói, muốn ai nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Mạc Phàm gặm một miếng gà đi từ sân thương xuống, nghi hoặc hỏi. Ngửi được hương thơm, Tiểu Viêm Cơ trực tiếp từ trong phòng bay ra. Mạc Phàm vừa muốn cắn xuống, lại cắn phải không khí. Tiểu Viêm Cơ cướp được miếng gà kêu lên hài lòng, ngồi xổm trong góc bắt đầu gặm, trong miệng phát sinh tiếng chít chít nha nha như tiếng chuột. Không. Không có gì, chắc ngươi nghe lầm rồi. Ha ha. Ngả Đồ Đồ nào dám nói ra chân tướng cho Mạc Phàm, vội vàng nói. Ngươi rất quái lạ, ta nghe nói trận chiến đề danh đã bắt đầu rồi. Tại sao không có ai an bài ta đến tỉ thí a? Hả, à, số thứ tự của ngươi khá là thấp, Ngả Đồ Đồ nói. Mạc Phàm nhìn nàng, cứ có cảm giác nữ nhân này có gì đó gạt mình. Tuy nhiên, nữ nhân này từ sáng đến tối đều thần kinh như thế.

quan hệ tốt với ngà đồ đồ là một chuyện, quan trọng hơn chính là một người đàn ông, trong bất kỳ tình huống nào cũng đều không thể không có phẩm cách, cặn bã như vậy. Đừng khóc, đừng khóc. Mạc Phàm nhẹ giọng an ủi. Ngươi không trách ta. Ngà đồ đồ ngẩng đầu lên, dụi dụi đôi mắt đỏ bừng của mình, có chút không dám tin tưởng nhìn sang Mạc Phàm. Lần này ngươi hồ nháo có chút lớn, nhưng cũng không đến mức phải trách ngươi. Hơn nữa, ngươi đã quên việc ta là nội định tuyển thủ rồi hay sao? Nếu ngươi không đề nghị ta tham gia đề danh, ta không chừng đều không thèm tham gia. Mạc Phàm nhếch miệng cười toe toét nói. Ngà đồ đồ ngẩng đầu lên nhìn hắn, ở khoảng cách gần như vậy, trong lúc giật mình cảm thấy tên đại ma đầu này lúc mỉm cười kỳ thực rất rực rỡ, rất tuấn lãng, thật khiến người khác cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng ta vẫn muốn xin lỗi ngươi, xin lỗi, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường. Ngà đồ đồ chăm chú nói. Được, ta tiếp thu, bất quá. Mạc Phàm thoáng quay đầu, ánh mắt lập tức khóa chặt tên cố kiếm vẫn đang hùng hùng hổ hổ cách đó không xa. Tiếp tục nói, bất quá, trước tiên chờ ta giúp ngươi đòi lại công đạo, sau đó chúng ta lại bàn sự tình bồi thường. Mạc Phàm chậm rãi dìu ngả đồ đồ đã tơi tả, như một con mèo mướp sang một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Đinh Vũ Miên ngồi gần chỗ đó yên lặng nhìn qua, đợi lúc ngải đồ đồ đã ngồi xuống liền thuận tiện đưa sang cho nàng một bình nước, giúp nàng đem tâm tình bình tĩnh lại, sau đó ánh mắt lại rơi lên người Mạc Phàm, nhìn Mạc Phàm bước về phía tên cố kiếm bên kia. Nàng quả thật có hơi tò mò, không biết Mạc Phàm sẽ muốn làm cái gì. Thân là một pháp sư tâm linh hệ, nàng có thể nhìn thấy được vô cùng rõ ràng cơn phẫn nộ ẩn giấu dưới vẻ ngoài tùy ý cùng đôi mắt bình tĩnh thâm thúy kia. Ngươi là cố kiếm? Mạc Phàm đi tới trước mặt cố kiếm, nhàn nhạt hỏi. Thì sao? Muốn thế nào? Muốn hả giận cho con nhỏ kia sao? Cố kiếm không có mù, cảnh ngải đồ đồ rúc đầu vào trong ngực tên này, hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn lại dâng tràn vẻ xem thường. Nữ nhân này có thể lọt vào top 20, quá nửa là dựa vào thân thể. Có nam nhân chạy ra bảo hộ nàng ta, chuyện này rất bình thường. Không có gì, chính là đến nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi hiện tại ở trước mặt ta bò đến chỗ kia, sau đó ở trước mặt nàng tự mình tát mặt ba cái để tạ lỗi, ta liền tha thứ cho cái tên thô tục giống chó như ngươi. Nhân tiện, gửi lời hỏi thăm của ta cho cả dòng họ chó nhà ngươi luôn. Mạc Phàm đứng ở trước mặt cố kiếm luôn miệng mắng chửi, thời điểm nói câu sau cùng lại đặc biệt nhấn nhá thanh âm, đến mức toàn bộ đấu trường đều có thể nghe thấy. Cố kiếm sau khi nghe được câu này, cả khuôn mặt đều tái xanh lên vì tức giận. Hắn tức khí còn chưa tiêu tan, liền chỉ tay về phía Mạc Phàm mắng to, còn mẹ ngươi mới là Husky cậu vàng, nhân lúc lão tử còn chưa muốn phế ngươi, ngươi tốt nhất cút đi xa chừng nào hay chừng đấy. Chính mình không thắng được trận đấu, liền đổ lỗi lên người một cô gái mỏng manh yếu đuối. Ngươi cùng chó khác nhau một chỗ, chính là chó chí ít còn do bình thường giao phối mà ra, còn thứ con hoang nhà ngươi chính là do ăn chúng đồ vật bậy bạ mà mang thai sau đó thối quá mà nứt ra thôi. Mạc Phàm đáp lễ nói. Một chuỗi mắng này, chửi đến mức cả Đinh Vũ Miên cùng ngả đồ đồ đều trợn tròn hai mắt. Một mặt là do hai nàng vẫn chưa thông cái logic thô tục kia, mặt khác do không nghĩ tới lúc Mạc Phàm mắng người lại có thể nói ra những lời kinh người như vậy. Mọi người ở đây đều là ma pháp sư, đều là sinh viên đại học cấp quốc gia, là giường cột tương lai của đất nước, đúng ra không thể lọt tai nổi mấy lời mắng người thô bỉ như vậy. Nhưng không biết vì sao càng nghe lại cảm thấy càng sảng khoái trong người a. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, quanh quẩn trong tai mọi người toàn là thanh âm thối không chịu được của tên Mạc Phàm kia. Có chút nữ sinh phòng trừng còn đang hồ đồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền vội vàng dò hỏi mấy tên nam sinh đang tà ác cười bên cạnh. Ngươi, cố kiếm vốn là công tử trong gia tộc lớn, mấy lời không tu dưỡng đạo đức như vậy hôm nay đã hoàn toàn dùng hết, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết đáp trả, chỉ có thể đứng đó tức giận đến hộc cả máu. Mạc Phàm vốn xuất thân phố phường, người như cố kiếm làm sao có thể là đối thủ của hắn. Mắng người thì có gì tài ba, có bản lĩnh liền leo lên đấu trường mà chiến, chúng ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã nói ra những lời sỉ nhục ta. Cố kiếm rốt cục khôi phục lại một điểm tư duy, chỉ tay về phía Mạc Phàm thách thức nói. Ngươi cũng biết mắng người không có gì tài ba, vậy lúc nãy ngươi mắng chửi bằng hữu ngài đồ đồ, của ta không phải là rất uy phong hay sao? Mạc Phàm cười gần đáp trả. Câu nói này lập tức khiến cho cố kiếm có cảm giác như đang lấy đá đập chân mình vậy. Hắn phát hiện mọi người chung quanh đều đang cười cợt hắn, khuôn mặt nhất thời khó coi đến cực điểm. Nhưng hắn làm sao có khả năng thừa nhận chính mình không biết tốt xấu, cả giận nói, ta có mắng sai sao, thực lực của nàng căn bản là không có tư cách tiến vào đề danh chi tranh, thứ ăn bám như vậy, ta mắng vài câu thì có làm sao. Đó là do ngươi bản lĩnh kém cỏi, trận này các ngươi vốn cũng không phải là đối thủ của người ta. Mạc Phàm nói, ha ha, ngươi thì rất mạnh sao. Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải trường học có quy định, trong lúc diễn ra đề danh chi tranh không cho phép học viên tư đấu, ta đã sớm đem ngươi đánh thành người thực vật. ngươi nên cảm thấy may mắn vì có thể chế trường học bảo vệ ngươi, mà ta lại càng không muốn bởi vì thứ rác rưởi như ngươi làm hỏng tiền đồ của mình. Trong đội ngũ có một nữ nhân ngu xuẩn như vậy thì có thắng bằng niềm. Cố Kiếm nói rằng, Mạc Phàm cũng nhìn ra tên Cố Kiếm người quả thật có chút cạn bã, nhưng có giáo viên trọng tài của nhà trường ở đây, nếu mình tới xử hắn, mấy thầy cô chắc chắn sẽ nhảy ra ngăn cản, mà Cố Kiếm rõ ràng sẽ không ngu đến mức rời khỏi tầm mắt của họ. Hắn cười lạnh, nhìn Cố Kiếm nói, hãy nhớ lấy lời này của ngươi. Ngươi có dám đánh cược với ta một lần hay không? Ta cứ nói đấy thì sao? Mọi người ở đây đều nhìn thấy, nữ nhân này rõ ràng có vấn đề. Ngươi muốn đánh cuộc cái gì? Cố Kiếm rõ ràng vẫn muốn vớt vát chút hình tượng cho bản thân. Trận thứ ba, ta đến đánh, cùng với đồng đội của người, nàng, còn có hai người này. Thắng, con mẹ ngươi phải làm theo ta nói, từ nơi này bò như chó sang bên kia, sau đó để cho nàng tát tai ba cái coi như xin lỗi. Mạc Phàm trong lòng đã nảy sinh sự ác cảm cực độ với tên Cố Kiếm này. Đúng là miệng chó không nói được tiếng người mà, nếu như không có giáo viên ở đây, đã sớm đem hắn đánh thành ngu ngốc. Cố Kiếm nghe xong liền sửng sốt một chút. Nhưng khi hắn nhìn quanh một thoáng, liền phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đối phương đưa ra một yêu cầu như vậy, hắn căn bản không có cách nào phủ quyết. Phủ quyết liền đại biểu hắn chỉ có tiếng mà không có miếng. Có thể, nhưng nếu là ngươi thua. Nha, ta nhớ ở trước nhà trọ của ta có một bãi cỏ. Nơi đó thường thường có một bác gái đáng ghét hay dắt chó đi dạo. Khắp nơi đều là cứt chó. Nếu thua thì ngươi cùng nữ nhân ngu xuẩn liền đến đó ăn hết đi. Cố Kiếm cũng không vừa mà đáp ứng. Cố Kiếm, điều kiện của ngươi cũng quá làm khó người khác. Đồng đội Lý Kiệt có chút không chịu nổi nói. Cố Kiếm nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến hắn im bặt không dám ho hé gì nữa. Mạc Phàm ngược lại không hề để ý, Cố Kiếm có ra điều kiện gì hắn cũng đều sẽ tiếp. Nếu đổi lại thành mấy tháng trước, Mạc Phàm sẽ không dám tùy tiện như vậy. Nhưng hôm nay Tiểu Viêm Cơ đã tiến vào ấu niên kỳ rồi, Mạc Phàm hắn sức lực 10 phần. Có thể, cảm phiền mấy vị trọng tài hỗ trợ làm chứng. Mạc Phàm quay người lại, lớn tiếng nói với mấy vị trọng tài bên trên. Ba vị trọng tài theo dõi quyết đấu hôm nay đều rất trẻ trung, bề ngoài giả vờ như bất đắc dĩ, kỳ thực nội tâm đã sớm vô cùng chờ mong. Chậc chậc, làm trọng tài cho mấy trận đấu như vậy mới kích thích. Hơn nữa tên nam sinh này, đủ nam nhân, đủ cuồng. Đương nhiên, quy củ vẫn là phải có. Một vị trọng tài trong đó mở miệng nói, đây là chuyện riêng của các ngươi, muốn quyết định như vậy cũng được. Muốn minh tranh ám đấu như thế nào, các ngươi tự mình có tính toán. Chỉ cần các ngươi đều chấp thuận, vậy thì không cần quan tâm đến chúng ta. Ta không có vấn đề gì, chỉ là trận thứ ba nháo trò như vậy, ta cảm thấy không muốn đánh. Lý Kiệt tiện tiện nói. Lưu Hân ở một bên cũng gật gù đồng ý, tỏ vẻ trận thứ ba coi như vứt đi, còn hơn cùng tên ngông cuồng này lên đánh một trận, chỉ là không biết tại sao người này có chút quen mắt. Mạc Phàm, thật sự không có vấn đề gì chứ? Ngà Đồ Đồ rụt rè hỏi. Yên tâm đi, Mạc Phàm tự tin vỗ lồng ngực nói. Ngà Đồ Đồ tuy rằng rất muốn để Mạc Phàm cho ba tên này biết mùi đau khổ, nhưng trải qua hai cuộc tỉ thí, nàng quả thật cảm giác được mỗi một người tiến vào top 20 đều không phải kẻ tầm thường. Mạc Phàm nếu là mang theo nàng thì có thể sẽ không thắng được. Dù thế nào thì tỉ thí vẫn tiếp tục tiến hành, không lâu sau, nhóm đối thủ tiếp theo đã xuất hiện. Bọn họ rõ ràng vừa tới đây, chưa biết chuyện xảy ra, một tên nam tử nhuộm tóc xanh, nhét tay trong túi quần đi tới hướng Cố Kiếm, cười ha hả vỗ bờ vai hắn. Huynh đệ ta hôm nay sẽ không có đối với ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi gặp ta coi như ngươi xui xẻo. Cố Kiếm nhìn thấy tên tóc xanh này, con mắt lập tức khẩn trương lên, vội vàng nói, nguyên lai ngươi là đối thủ trận thứ ba của ta, muốn xui xẻo không phải là ta. Nói xong, Cố Kiếm không có ý tốt nhìn qua Mạc Phàm và Ngà Đồ Đồ. Lý Kiệt, Lưu Hân nhìn thấy tên tóc xanh này, sắc mặt lập tức thay đổi. Lần này phiền phức lớn rồi, tên này là Hứa Minh Thông, tên này thực lực còn mạnh hơn Bạch Vũ Lang. Lý Kiệt kêu lên. Xong, xong. Ba trận toàn thua. Tuy rằng ta cũng không hy vọng gì nhiều có thể được đề danh, nhưng cũng không muốn thua thành bộ dạng này, thành tích cuối kỳ quá khó nhìn, không có cách nào bàn giao với ở trên. Lưu Hân mặt mày đưa đám nói. Đừng nản lòng như vậy, cố gắng hợp tác. Mạc Phàm nói trấn an. Người không hiểu, Hứa Minh Thông cái tên này là top 5 đầu bảng. Năng lực phong hệ của hắn có thể khiến chúng ta không thể nào chạm tới hắn được. Có một kẻ không thể đánh chúng như thế tồn tại, làm sao chúng ta thắng được a? Lưu Hân rên rỉ. Không thử thì làm sao biết. Một bên khác, Hứa Minh Thông hẳn là từ Cố Kiếm đã biết chuyện gì xảy ra, trên mặt mang một nụ cười, nhìn chăm chăm Mạc Phàm. Tiểu tử, những tên cuồng trong Minh Châu học phủ ta đều từng gặp, chỉ có con hàng như ngươi ta chưa thấy bao giờ, ngươi không cần báo tên của mình. Ta Hứa Minh Thông đối với một ít tôm tép tiểu kê không có hứng thú biết. Hứa Minh Thông dùng ngón út ngoái lỗ tai, lúc nói chuyện cũng lười nhìn Mạc Phàm thêm vài lần. Nếu đến người đánh cho ngươi sưng mặt sưng mũi mà ngươi còn không nhớ được, chỉ có thể nói ngươi não tàn. Mạc Phàm xưa nay miệng lưỡi chưa từng thua ai đáp lại. Hà hà, phóng tầm mắt. Phóng tầm mắt toàn bộ Minh Châu, học phủ dám nói với ngươi như thế không vượt qua mấy cái, dù có thì cũng không hoành hoàng nói như ngươi vậy, ngoại trừ câu nói này ra thì ngươi có thể nói gì khác à? Mạc Phàm cướp lời nói. Hứa Minh Thông muốn nói đúng là câu này, bất quá bị Mạc Phàm đoạt mất, hắn không thể làm gì khác hơn là đen mặt lại nói. Hừ, chờ liếm mặt cỏ đi. Hứa Minh Thông đồng đội đều là cao thủ hệ khác, họ có quan hệ rất tốt với hắn. Bọn họ nhìn thấy Mạc Phàm lớn lối như thế, cũng đứng đó cười gằn. Đến đài thi đấu, Hứa Minh Thông bốn người đã vào chỗ toàn bộ. Từ trận hình của bọn họ có thể biết được, Hứa Minh Thông đánh trận đầu, hai cánh hai người không biết là hệ gì, nhưng nữ sinh hơi mập đứng lùi phía sau chắc hẳn là hệ phụ trợ. Mạc Phàm dẫn đồng đội đi lên, thời điểm muốn bày trận hình mới đột nhiên nhớ tới cái gì, Mạc Phàm vội quay đầu lại hỏi hai người Lý Kiệt và Lưu Hân. Đúng rồi, hai người các ngươi hệ gì? Lưu Hân và Lý Kiệt đều vỗ trán. Một bộ rời ơi giờ này mới hỏi thì được cái rắm gì? Ta chủ tu thủy, phụ tu băng. Lý Kiệt có hình thể cao mập nói. Ta chủ tu phong, phụ tu hỏa. Lưu Hân nói. Ngà Đồ Đồ đứng đó không nói gì, bởi vì Mạc Phàm đã sớm biết hệ của nàng. Ta tu chính là hỏa cùng lôi. Mạc Phàm nói với đồng đội. Há, nha, cùng cố kiếm tương tự một hồi các ngươi tự do phát huy. Ngà Đồ Đồ tận dụng dùng pháp thuật của mình bảo vệ chúng ta, năng lực phòng thủ của bên này hơi yếu nhược. Mạc Phàm phân phó. Ngà Đồ Đồ gật đầu, chưa bao giờ thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Ba vị trọng tài đã chuẩn bị sẵn sàng bảng tỷ số, chờ các tuyển thủ thi đấu đã sẵn sàng liền ra lệnh bắt đầu. Hứa Minh Thông vô cùng ngông cuồng tự tin, dù đã bắt đầu trận đấu nhưng hắn vẫn để hai tay trong túi quần, hoàn toàn chưa coi đối thủ là gì vào trong mắt. Lưu Hân là người đầu tiên hoàn thành hỏa hệ tinh quỹ, bàn tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một đám hỏa tư, không chút khách khí ném về phía trước, hướng Hứa Minh Thông bay đến. Lưu Hân kiến thức cơ bản rất vững chắc. Tốc độ phóng thích hỏa tư còn nhanh hơn Mạc Phàm, quả nhiên có thể tiến vào trước top 20 hệ bảng thực lực đều không yếu, một cái phụ tu hệ hỏa cũng có thể đạt tốc độ thế này. Hỏa tư phóng ra ánh lửa, không khác gì một cây dừa bị lửa bao phủ, vẽ một đường vòng cung bay ngang sân thi đấu, chuẩn xác bắn tới vị trí của Hứa Minh Thông. Hứa Minh Thông đầu không thèm ngước lên, tay không thèm rút ra, thân thể hắn quỷ dị xuất hiện vào đạo tàn ảnh gió lốc, đợi đến lúc hỏa tư rơi trên vị trí hắn đã đứng thì hắn đã ở cách đó 10 mét. Hỏa diễm chỉ nuốt chừng được cái bóng mờ hắn để lại. Khóe miệng Hứa Minh Thông nhếch lên xem thường, hắn hoàn toàn là một tư thái đứng đó cho người đánh. Dù cho Lưu Hân có dùng hỏa tư bạo nổ lần nữa thì kết quả cũng sẽ như thế. Hứa Minh Thông chẳng khác nào trêu Lưu Hân, chờ đến khoảng khắc cuối cùng hỏa tư nổ tung mới né tránh. Cùng lên đi, liền những phép thuật chậm gì này của ngươi, còn muốn đụng đến ta sao? Hứa Minh Thông vẫn thong dong đứng đó, tay đút túi quần, lên tiếng miệt thị. Rất nhanh Lý Kiệt cũng tham gia tấn công. Ý đồ dùng băng mạn để đông cứng khả năng di động của Hứa Minh Thông, đồng thời lại lợi dụng băng tỏa cho Hứa Minh Thông một kích chí mạng. Nhưng mà, như trước Hứa Minh Thông thong dong né tránh, thậm chí Lý Kiệt sử dụng băng pháp trung cấp hắn, cũng bất quá dùng một cái phép thuật sơ cấp độn ảnh, liền ung dung từ trong trung tâm trận chiến mà xuyên qua né tránh. Nắm giữ ám ảnh hệ, kết hợp với phong quỹ, thật sự đã làm ra được cảnh giới thân pháp quỷ dị, hoàn toàn không có cách nào bắt lấy hắn. Lưu Hân, Lý Kiệt vận dụng trung cấp phép thuật, nhưng Hứa Minh Thông chỉ dựa vào phong quỹ và động ảnh thay phiên nhau, hoàn mỹ khiêu khích hai người, từ đầu đến cuối hai tay vẫn duy trì trạng thái nhét túi làm, cho một ít nữ sinh kêu la không ngớt. Cái tên này, năng lực không kém Trương Tiểu Hầu. Mạc Phàm nói thầm trong lòng. Bất quá, Mạc Phàm sớm đã có ý đồ xấu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt như cáo già. Một đám lửa trong bàn tay Mạc Phàm lặng yên nổi lên, hắn cũng không phác họa tinh đồ. Phóng thích phép thuật tinh đồ có khí tức quá rõ ràng, rất dễ bị phát hiện. Hắn sử dụng cũng là hỏa tư. Hỏa tư của Mạc Phàm sau đó tung ra, thần không hay biết xen giữa bên trong đợt tiến công của Lưu Hân và Lý Kiệt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Màu trắng của băng xương tràn ngập trong sân thi đấu, bỗng dưng có một đạo hỏa tư sáng rực gào thét phóng tới, rất dễ dàng bị nhận ra. Hứa Minh Thông dư quang quét qua cái hỏa tư đánh lén này, hắn trong lòng tính toán cực nhanh. Làm sao để bản thân thoát khỏi cái băng tỏa bao vây, thuận tiện né luôn đoàn hỏa diễm này. Hỏa tư này khá là xảo quyệt, kẹt hai bên trái phải băng tỏa đang phòng tỏa hết đường lùi của mình. Đổi lại pháp sư khác, đã lấy ma cụ phòng ngự ra rồi, nhưng Hứa Minh Thông hắn là ai? Mưa bom bão đạn hắn vẫn có thể đi nhàn nhã. Ta cho ngươi thủy ngự. Vị nữ mập mạp sau lưng hắn nói. Không cần, chút chuyện nhỏ. Hứa Minh Thông đang né tránh còn có thể nhàn nhã trả lời. Ở trong băng tỏa tràn ngập băng xương có hai kiện xiềng xích hung mãnh đang bay lượn, chỉ cần bị chúng quật lên cơ thể, khẳng định sẽ gãy mất vài khúc xương.

nhưng khi chân chính đối địch cùng Mạc Phàm, đối với hắn nhiều ra thêm năng lực một hệ vẫn cảm thấy cực kỳ buồn bực. Hứa Minh Thông trong tay chỉ còn lại một thanh cự ảnh đinh ẩn núp, để hắn dùng để ngăn cản một cái phép thuật cấp thấp, tuyệt đối đại tài tiểu dụng, hơn nữa dù cho có ngăn cản, hơi không chú ý một chút đối phương sẽ lại vẽ ra tinh đồ, dù sao đây là phép thuật triệu hoán cấp thấp. Gào gừ, cấp thấp phép thuật dù là cấp thấp, Mạc Phàm không ngờ lại gọi ra một con tật tinh lang cấp chiến tướng hạng trung. Pháp sư sợ nhất là bị người ta lại gần dây dưa, tật tinh lang dù cho ở cấp chiến tướng hạng trung không có thực lực mạnh nhất, nhưng để cuốn lấy một tên top 20 hệ bảng thì tuyệt đối không thành vấn đề. Con soi này của ta vẫn luôn lấy tốc độ làm kiêu ngạo, hai người các ngươi có thể cố gắng giao lưu. Mạc Phàm đứng giữa trung ương đội ngũ, cười vuốt ve bộ lông dài của tật tinh lang gào gừ. Tật tinh lang hưng phấn không thôi, chỉ cần không phải bị triệu hoán ra để cùng tiểu viêm cơ đối luyện, nó tuyệt đối là cùng chiến lang. Tật tinh lang ở cùng Mạc Phàm lâu ngày, cũng biến thành hồ ly giảo hoạt, nó biết đối thủ của chủ nhân hiện tại đều rất mạnh, có thể cùng sinh vật cấp chiến tướng đơn đả độc tấu, vì lẽ đó nó không có chút nào liều lĩnh, dựa vào tốc độ chạy vòng bên ngoài phạm vi công kích của đối phương, tìm cơ hội tập kích bất ngờ. Trước đây không lâu, Hứa Minh Thông cự ảnh đinh còn như âm hồn bất tán, ở phạm vi chung quanh, làm lúc nào cũng phải tăng cường cảnh giác, Mạc Phàm và đồng đội phiền phức có thừa. Nay cục diện lập tức xoay ngược lại, khi hai bên đấu phép thuật, xung quanh đội Hứa Minh Thông giờ lòi ra thêm một con cấp chiến tướng ma lang, lực uy hiếp so với cự ảnh đinh đều lớn hơn, một khi họ không phòng ngự hoặc là hơi có sơ sẩy, cái tật tinh lang này chắc chắn sẽ nhào tới. Lão tử đời này phiền nhất triệu hoán hệ. Nham hệ học viên mắng một câu, đều quên ngươi còn có triệu hoán hệ hay lắm. Lưu Hân cùng Lý Kiệt hai người mừng rỡ bật cười nói. Một chiêu triệu hoán này khiến cho thế cuộc thoáng chốc biến đổi có lợi cho phe bọn họ. Đối phương ít nhất phải phái ra một người chậm rãi chơi đùa cùng đầu tật tinh lang kia, trong khi bọn họ bên này có thể trắng trợn không kiêng dè gì, mà phác họa ra tinh đồ của mình. Sơ cấp ma pháp va chạm chung quy đều là, để tìm ra cơ hội phóng thích ma pháp càng cao cấp hơn, tật tinh lang vừa xuất hiện, tinh đồ của bọn họ liền càng lúc càng sáng ngời lên. Bạo lãng, Lý Kiệt thân hình bưu hãn, thời điểm hống ra tên ma pháp của mình cũng đặc biệt có khí thế. Hai tay hắn đồng thời từ phía dưới nhấc lên, phía sau thoáng chốc liền đột nhiên xuất hiện một đạo thủy lưu cuồn cuộn, sóng nước từ hai bên người Lý Kiệt chảy xiết tụ tập lại ở trước mặt hắn, hóa thành một luồng hồng thủy ba động mãnh liệt. Bọt nước bắn lên tung tóe, sóng sau đè sóng trước tiến lên, bạo lãng tựa như một cái thủy dao vọt lên giữa đấu trường, mạnh mẽ đánh vào vị trí của nhóm Hứa Minh Thông bên kia. Nham trướng, vị nham hệ học viên cơ bắp cuồn cuộn cũng phản ứng lại rất nhanh, lập tức tiến lên phía trước đội ngũ, rồi tạo ra một mặt bình chướng phòng ngự to ngang ngửa một ngọn núi nhỏ, miễn cưỡng chống đỡ đầu bạo lãng giao long kia ở bên ngoài. Bạo lãng đụng vào nham thạch, giống như sóng lớn bình thường càng vỗ càng cao, lúc này đã cao lên tới cỡ mười mấy mét. Hừ, ở trước mặt ta còn muốn dùng loại thủ đoạn này. Nham hệ học viên cơ bắp cuồn cuộn đứng ở mặt sau nham trướng, duy trì tư thế đẩy tới đẩy lui của mình nói. Cẩn thận con sói kia. Một tên học viên chợt hoảng sợ kêu lên một tiếng. Tên cơ bắp kia vừa quay đầu lại, trong phút chốc liền phát hiện đầu tinh lang thú to lớn kia đang phi ảo ảo trên mặt nước, cái miệng đầy răng nanh trắng hiếu, dưới lực lượng dã thú biến ảo thành một cái nanh sói lớn hơn, gấp 10 lần. Dưới cái nanh sói đó gặm xuống, ngay cả ngọn núi nhỏ kia cũng bị cắn cho vỡ nát ra. Tên bắp thịt mãnh nam kia hoảng sợ đến mức sắc mặt đều trắng, thảng thốt sử dụng ra khải ma cụ đến bảo vệ thân thể của mình. Khải ma cụ vừa ra, liền mang ý nghĩa đối phương bắt đầu muốn tung ra bài tẩy. Tật tinh lang thực sự là thành tinh, vừa nhìn thấy đối phương sử ra khải ma cụ, liền không tham tiến sâu nữa, lập tức xoay người triệt thoái. Vài đạo băng tỏa đánh tới theo sát phía sau, thiếu chút nữa đã đem tật tinh lang trói gô lại, cũng may tật tinh lang đã lui lại một cách quả đoán, nếu không nó suýt chút nữa đã phải nghênh đón đợt quần công của mấy tên pháp sư khác. Đầu xúc sinh này, nữ pháp sư môi đỏ vô cùng tức giận mắng. Tật tinh lang bỏ chạy thật nhanh, băng tỏa nơi nào truy được tới nó. Nữ tử môi đỏ thật vất vả mới phác họa ra một cái tinh đồ, kết quả chỉ để bức lui con sói này chạy tới tập kích, càng thiệt thòi chính là tên cơ bắp kia đã kích hoạt cả khải ma cụ luôn rồi. Tất cả những điều này đều là thứ yếu, bị tật tinh lang náo loạn một hồi như vậy, đối thủ e rằng đã phác họa ra được mấy cái tinh đồ rồi. Con mẹ nó, không phải ta bảo các ngươi canh chừng Mạc Phàm à? Hứa Minh Thông đột nhiên kêu lớn một tiếng. Vừa nãy sự chú ý của bọn họ đều đặt ở trên người tật tinh lang, chờ đến khi bọn họ phục hồi tinh thần lại, tên Mạc Phàm khủng bố đã phác họa xong lôi hệ tinh đồ rồi. Xì xì, quanh người Mạc Phàm bốc lên hồ quang màu tím, rực rỡ tựa như một đầu cuồng ma sinh ra từ mây đen. Hắn nhếch môi lên cười một cái, pháp sư trưởng khống lôi điện chi lực, trong chiến đấu lúc nào cũng có một luồng lôi đình uy nghiêm, một khi tinh đồ phác họa hoàn thành, đồng cấp chiến đấu nhất định phải phân ra nửa cái thắng bại. Thiên quân phích lịch, ngươi đừng hòng làm được. Hứa Minh Thông tức giận kêu to, ngón trỏ của hắn hơi động, rốt cục gọi ra cuối cùng Mai Ám Ảnh Lê thứ cuối cùng. Có ta ở đây, Quang Diệu. Đúng vào lúc đó, ngà đồ đồ âm thanh từ này giành giật từng giây trong lúc đó vang lên. Chùm sáng màu nhũ bạch từ trên đỉnh đầu của Mạc Phàm mở rộng ra, nhất thời ngàn vạn đạo hào quang chói mắt chợt buông xuống, đem khu vực xung quanh Mạc Phàm so với bầu trời còn muốn sáng sủa hơn, sáng đến độ không thể thấy rõ thân ảnh của hắn ở bên trong đó. Với thứ ánh sáng mạnh như thế, Ám Ảnh Lê Thứ cần dựa vào bóng tối để duy trì lập tức bị soi đi ra, tốc độ phi hành Ám Ảnh Lê Thứ cũng không phải là rất nhanh, thời điểm nó đến trước mặt Mạc Phàm thì đã bị luồng cường quang kia hòa tan hoàn toàn. Ở phía dưới đấu trường, Cố Kiếm mắt chó đuôi mù suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Chân long dáng thế, lúc nữ nhân này cùng đội với mình, ngay cả thả ra quang diệu còn địch ta không phân. Trong khi chiến đấu với tên kia, vậy mà thông minh đến độ thi triển quang diệu ở trên đỉnh đầu Mạc Phàm, tạo ra một khu vực sáng rực hoàn toàn, khiến cho một Mai Ám Ảnh Lê Thứ cuối cùng bị phế bỏ luôn chứ. Đòn quang diệu này thi triển thật vi diệu, quả thực giống như đã nhìn thấu đối thủ nhất định sẽ phát động một viên Ám Ảnh Lê Thứ, cuối cùng vào lúc đó vậy. Xong đời. Đại sự không hay rồi. Ma cụ, nhanh dùng ma cụ. Thời khắc mà Ám Ảnh Lê Thứ hoàn toàn tiêu tan, sắc mặt của bốn người Hứa Minh Thông đều trắng cả da. Trung cấp ma pháp có sức hủy diệt mạnh nhất, tuyệt đối không phải chuyện đùa giỡn. Cố gắng hưởng thụ cơn giận lôi đình của ta đi. Mạc Phàm đứng yên tại chỗ, nhưng tâm thần của hắn lại đang ở trên bầu trời đấu trường, điều khiển ngưng tụ ra đám lôi vân táo bạo cực kỳ kia. Hai mắt của hắn chợt lóe lên một tia hồ quang, nhất chỉ đảo xuống, trong thoáng chốc một đạo sấm sét cực kỳ cuồng bạo từ giữa trời cao đánh xuống, giữa đám người Hứa Minh Thông, điện trường nổ tung lên khi, cho sàn đấu cương nham vô cùng kiên cố đều bị đánh thành bột phấn tung tóe. Trở lại, Mạc Phàm ý niệm nhất động, một đạo cuồng lôi màu tím đen khác tựa như phẫn nộ chi long lại tiếp tục đánh xuống dưới đấu trường, mục tiêu chính là cái gáo dừa của tên Hứa Minh Thông kia. Hứa Minh Thông vốn tưởng rằng có thể dựa vào thân pháp cực nhanh của mình để trốn thoát, ai dè lại kẹt giữa hai đạo lôi điện trước sau bổ xuống, căn bản không cho hắn một chỗ trống nào để né tránh cả. Khải ma cụ rốt cục biến ảo đi ra, nhưng dưới lực lượng kinh khủng của luồng sét kia đánh xuống, không gian ba động như cũ khiến cho xương cốt của Hứa Minh Thông đều bị chấn vỡ cả ra. Thiên quân linh lôi bổ sung hiệu quả không gian ba động vào phích lịch, cấp 1 cùng cấp 2 không tính là đặc biệt rõ ràng, nhưng ở trong đòn phích lịch, cấp 3 cuồng vũ này thì hiệu quả biểu hiện ra là phi thường khủng bố. Một đạo sấm sét đủ để khiến cho một mảnh không gian xung quanh phải run rẩy. Nếu như bọn chúng liên tiếp rơi xuống, loại rung động này sẽ liên tục chồng chất lên nhau, mặc cho ngươi một thân ma cụ chống đối được phần lớn thương tổn hủy diệt của sấm sét, thứ chấn động khủng bố đến cực điểm kia vẫn hoàn toàn được lưu lại. Bốn người Hứa Minh Thông sau một phen bị hành hạ như vậy, ngay cả đứng cũng đứng không nổi rồi. Nữ nhân hơi mập kia cũng còn tốt, ít nhất cũng có một ít năng lực phòng ngự. Hơn nữa, cô ta đứng ở vị trí xa nhất, không có đụng phải những đợt oanh lôi chí mạng. Trong khi những người khác, thuẫn ma cụ, khải ma cụ có thể sử dụng ra trên căn bản đều được dùng hết. Khải ma cụ nói chung cũng khá là đắt giá, không phải tất cả khải ma cụ của mọi người đều là hàng tốt. Vì lẽ đó, khi cùng lôi oanh kích xuống, bọn họ nhất định phải kích hoạt cả thuẫn ma cụ đồng thời mới có thể chống đỡ nổi. Sau một phen như vậy, ngoại trừ nữ pháp sư hơi mập ra, phòng ngự ma cụ của những người khác đều đã được xuất ra. Mân Viêm Liệt Quyền cửu cung. Nhưng mà, thanh âm đáng sợ kia lại một lần nữa vang lên. Nếu để cho Mạc Phàm tự do thi triển ma pháp, không cần quan tâm có bao nhiêu người, có bao nhiêu phòng ngự, tất cả đều phải bỏ chạy trối chết. Sau một đợt lôi đình vạn quân, liền bồi thêm một đợt luyện ngục cùng hỏa, cảnh tượng cột lửa cùng cột lửa khắp nơi dâng trào, tuyệt đối có thể khiến cho mỗi một tên pháp sư hãm sâu trong đó có một kỷ niệm cả đời khó quên. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liệt Quyền cửu cung. Chín cột lửa điên cuồng từ dưới mặt đất dựng thẳng đứng lên. Đám người Hứa Minh Thông liền bị ngọn lửa này nướng cho khét lẹt. Phích lịch oanh kích khiến cho nhóm người Hứa Minh Thông phải dùng tới thuẫn ma cụ và khải ma cụ. Nhưng sau khi phích lịch biến mất, cửu cung đã đánh tới, khiến cho tất cả phòng ngự của bọn hắn liền tan vỡ hoàn toàn. Lực phá hoại kinh người khiến cho đấu trường vỡ vụn ra thành từng mảng lớn. Kết giới xuất hiện chấn động kịch liệt. Lửa trong mấy cột lửa bay tứ tung, không có mục đích. Ở bên dưới đấu trường, Cố Kiếm nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền ngây dại. Chủ tu của hắn là lôi hệ, phụ tu là hỏa hệ, cũng là một vị ma pháp sư thuộc loại hình bạo lực. Nhưng hai kỹ năng phích lịch cuồng vũ và liệt quyền cửu cung tương tự với kỹ năng của hắn kia lại được Mạc Phàm thi triển ra với một uy lực kinh người, khiến cho hắn phải há hốc mồm, không thể tin được. Linh chủng. Trong tích tắc, Cố Kiếm liền ý thức được sự khác biệt của linh chủng là như thế nào. Hai loại linh chủng khác nhau đưa tới uy lực khác nhau, không ngờ chênh lệch lại đáng sợ tới như vậy. Hồng viêm của Mạc Phàm đơn giản là thô bạo. Nó khiến cho uy lực của hỏa hệ tăng lên gấp 2,5 lần. Làm cho kỹ năng liệt quyền cửu cung kia biến thành một cái kỹ này đầy thô bạo. Linh chủng của cố kiếm khiến cho uy lực hỏa hệ của hắn tăng lên 0,5 lần. Nhưng của Mạc Phàm lại khác, nó tăng lên gấp 2,5 lần khiến cho hiệu quả của chín cột lửa trở nên mãnh liệt hơn, thô bạo hơn. Còn uy lực của lôi hệ phích lịch cuồng vũ kia của Mạc Phàm thì cũng không khác biệt nhiều lắm so với của cố kiếm. Nhưng của Mạc Phàm lại có thiên quân, có khả năng gây ra chấn động không gian, khiến cho mấy cái ma cụ của đội ngũ Hứa Minh Thông không tài nào chịu nổi. Linh chủng khác nhau dẫn tới hiệu quả nó mang lại cũng khác nhau. Sau khi lôi và hỏa oanh kích xong, cảm giác như trận đấu này đã phân bại được thắng thua. Bốn người Hứa Minh Thông có thể dùng được ma cụ phòng ngự thì đều đã dùng hết rồi. Mà bên phía đội ngũ của Mạc Phàm, trang bị của mọi người vẫn còn nguyên vẹn, không một chút chầy sức nào. Không có lý gì, đội ngũ của Mạc Phàm lại thất bại trước đối thủ đã bị Mạc Phàm oanh tạc tới nỗi xương cốt cũng mềm nhũn ra kia được. Theo thế trận càng ngày càng sáng cho đội ngũ Mạc Phàm như thế này, sắc mặt cố kiếm càng lúc càng khó coi hơn. Thắng. Chúng ta ấy vậy mà lại thắng. Lý Kiệt và Lưu Hiên có chút không dám tin, nhìn Mạc Phàm. Ha ha, chúng ta thắng. Mạc Phàm. Người quá đẹp trai rồi. Ngài Đồ Đồ cao hứng nhảy dựng lên. Sau đó ôm chầm lấy Mạc Phàm, hôn lên má hắn một cái trước đông đảo ánh mắt của mọi người. Ngài Đồ Đồ là một cô nàng có đôi nhũ hoa to lớn chính hiệu à nha. Nàng hôn Mạc Phàm như thế này, khiến cho đôi nhũ hoa khổng lồ kia ép lên lồng ngực của hắn. Sự đàn hồi có giãn kinh người này khiến cho Mạc Phàm suýt chút nữa phụt máu mũi. Con mẹ nó chứ. Quá ư là kích thích. Phòng chừng Ngài Đồ Đồ cũng ý thức mình có chút thất thố. Cho nên khuôn mặt nàng liền đỏ lên không khác gì trái cà chua. Đỏ mặt thì mặc đỏ mặt, nàng vẫn trịnh trọng nói, cái này chỉ là cao hứng thôi, cũng không có ý gì khác. Người không được suy nghĩ lung tung à nha. Mạc Phàm nghe thấy nàng nói vậy, liền nở ra một nụ cười xấu xa, cũng không có nói gì thêm nữa. Rất nhanh ba vị lão sư làm công tác trọng tài liền đọc kết quả của trận đấu. Đám người Hứa Minh Thông, bị Mạc Phàm liên tiếp oanh tạc cho hai cái ma pháp trung cấp thứ ba xong, lúc này rõ ràng đã lực bất tòng tâm rồi. Sau khi tiếp tục chiến đấu, rất nhanh đội ngũ Hứa Minh Thông liền phát hiện ra vấn đề to lớn này. Thật ra, bất kể là Lưu Hân, Lý Kiệt hay là Ngài Đồ Đồ, thực lực của ba người này cũng không có yếu. Sau khi Mạc Phàm dùng hai đòn ma pháp đầy uy lực oanh đội ngũ Hứa Minh Thông, lúc này đội ngũ của hắn đã chiếm được ưu thế tuyệt đối rồi. Vì vậy, đám người Hứa Minh Thông không chống đỡ được ba người liên hợp tấn công là điều hiển nhiên. Huống hồ, trên tay Ngài Đồ Đồ còn có món chả ma cụ có uy lực to lớn nữa. Uy lực của chả ma cụ này không khác một đòn ma pháp trung cấp được Mạc Phàm thi triển toàn lực ra là bao nhiêu. Hứa Minh Thông, người đang làm cái gì vậy? Cứ như vậy mà thua sao? Cố Kiếm cảm thấy điên rồi. Hắn quay về phía Hứa Minh Thông giống lên một câu. Hừ. Người giỏi lên mà đấu. Người có lên cũng thua. Hứa Minh Thông vừa mới bị vùi dập xong khiến cho tâm tình rất là khó chịu rồi. Ấy vậy mà cái tên Cố Kiếm kia lại còn giống lên chỉ trích hắn nữa. Năng lực của Hứa Minh Thông như thế nào? Hắn là một vị ma pháp sư phong hệ và ám ảnh hệ. Hiệu quả đưa tới tốt nhất chính là giam cầm và nhiễu loạn đội ngũ đối phương. Thế nhưng đối phương là ai? Đối phương chính là lôi hỏa song tu, có uy lực to lớn đấy. Còn chưa kể tới con tật tinh lang được đối phương triệu hoán ra kia nữa. Người bảo hắn làm sao giam cầm được cái tên Mạc Phàm này đây? Phải nói thực lực của cái tên Mạc Phàm này rất mạnh. Quả nhiên xứng đáng với vị trí top 10 trên hỏa bảng. Một trận thi đấu, không nói rõ được điều gì. Người hãy đợi đấy. Hứa Minh Thông không cam lòng, chỉ vào Mạc Phàm, nói. Nếu như so sánh với lúc vừa mới vào đấu trường thì giờ phút này Hứa Minh Thông không khác một tên hôi đầu thổ kiểm là bao. Quần áo thì rách dưới tả tơi, đầu tóc quăn queo cháy xem không khác gì một tên ăn mày vậy. Lúc này, hắn đâu còn vẻ đẹp trai phong độ khi mới tiến vào sân đấu nữa. Còn mấy cô nàng lúc đầu thét lên những tiếng chói tai khen ngợi vẻ đẹp trai của hắn, thì lúc này ánh mắt hiện ra sự khó tin. Mấy nàng không tin được đây chính là Hứa Minh Thông, một vị thủ lĩnh siêu đẹp trai, thường hay đút tay vào túi quần mà các nàng đã từng thấy. Hứa Minh Thông không muốn mình phải xấu hổ thêm nữa, liền xoay người rời đi. Hắn vừa đi xong, Cố Kiếm kia liền ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Về phần Ngài Đồ Đồ, nàng liền vội vàng chạy lại chỗ ngồi nơi mình vừa mới rời khỏi kia. Sau đó, vặn vẹo, uốn éo cái cổ, cố tình ngồi một cách nghiêm chỉnh. Trận thi đấu này nếu như đã thắng, điều đó có nghĩa rằng mấy trận thi đấu trước, vấn đề thất bại không nằm ở nàng. Năng lực chiến đấu đơn độc của tên Cố Kiếm kia thuộc loại tạm được. Nhưng khi tác chiến đồng đội, hắn lại thích làm theo ý mình. Nếu như so sánh với Mạc Phàm, một người có thể lợi dụng tốt các hệ khác nhau trong đội ngũ để phát huy ma pháp, tới mức cao nhất thì quả thật một trời một vực. Ở trong mắt Ngài Đồ Đồ, thực lực đơn đấu của Mạc Phàm đã mạnh tới kinh người rồi. Nhưng trong trận chiến đấu vừa xong, hắn ngoài trừ dùng lôi và hỏa oanh nhóm người Hứa Minh Thông thành mềm nhũn, tạo ưu thế khổng lồ cho đội mình ra, thì những lúc khác hắn vẫn cùng đội viên của mình phối hợp. Đối phó như thế nào? Hủy đi động tác của đối thủ như thế nào? Lúc nào thì nên tạm lánh phong mang, lúc nào thì nên phản kích? Nếu so sánh năng lực thực chiến giữa Mạc Phàm và tên Cố Kiếm chỉ biết chửi người kia, quả thật Mạc Phàm mạnh hơn hắn nhiều lắm. Cuối cùng, Ngải Đồ Đồ nở nụ cười, híp mắt nhìn Cố Kiếm. Nàng cũng không muốn cho tên Cố Kiếm này mặt mũi. Nên làm cái gì, thì lúc này nên làm cái đó. Ai bảo tên này dám chửi nàng làm chi? Ngây người ra đó làm cái gì? Bỏ qua. Cho tới tận bây giờ, trong từ điển của Mạc Phàm không có hai từ khoan dung và độ lượng. Hắn không có một chút nào gọi là khách khí, nói với Cố Kiếm. Cố Kiếm cắn răng, cắn như muốn vỡ răng ra tới nơi rồi. Bị hủy diệt. Hứa Minh Thông không phải mạnh hơn tên Bạch Vũ Lang kia nhiều sao? Tại sao lại thua? Con mẹ nó chứ. Tại sao lại thua? Xung quanh có rất nhiều người, đương nhiên Cố Kiếm không dám phản bác lại Mạc Phàm. Hắn chỉ có thể đen mặt quỳ xuống mặt đất. Hắn bỏ một bước, ngay lập tức liền cảm nhận được sự sỉ nhục vô bờ, giống như có hàng ngàn con sóng đánh vào tâm hắn vậy. Hắn càng bỏ càng cảm thấy tức giận, muốn đứng lên quyết một trận sống mái với Mạc Phàm. Rốt cuộc, Cố Kiếm vẫn tiến tục bò về phía trước. Hai con mắt tràn đầy sự oán niệm. Mặc dù khoảng cách cũng không có xa, nhưng bò như thế này khiến cho Cố Kiếm còn đau đớn hơn cả đi trên con đường hoàng tuyền. Thật vất vả lắm, hắn mới bò tới được trước mặt Ngải Đồ Đồ. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, liền phát hiện ra con tiện nhân này lại đang cười khanh khách, bộ dạng rất chi là đắc ý. Bép, làm gì có chuyện, Ngải Đồ Đồ sẽ khách khí với Cố Kiếm chứ? Một cái tát vang dội ngay tức khắc đánh vào mặt Cố Kiếm. Bị một tát như trời giáng, khiến cho mặt Cố Kiếm đỏ rát lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới được lúc này hắn lại bị như thế này. Đang định chửi lên một chàng câu thô tục thì một tát nữa đã đánh tới mặt hắn. Bép. Một tát này nói cho cái loại cặn bã như người biết, đừng có mở cái miệng chó của ngươi ra chửi bới người khác lung tung. Bổn tiểu thư vẫn còn xử nữ. Tốc độ trở tay tát của Ngài Đồ Đồ quá nhanh. Lúc này tính tình ma nữ của Ngài Đồ Đồ hoàn toàn bộc lộ ra hết. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi toát hết mồ hôi hột. Đừng dại mà đi đụng vào nữ nhân. Ngàn vạn lần đừng có đụng vào nữ nhân. Gương mặt đẹp trai như vậy, mới chỉ hai tát đã bị sưng vếu lên rồi. Cái tên tâm cao khí ngạo Cố Kiếm kia từ lúc nào, mà bị trà đạp thảm thương tới mức như vậy. Một tát cuối cùng này, Ngài Đồ Đồ mở rộng bàn tay ra, giơ lên thật cao. Nàng vận hết toàn bộ sức lực, muốn tát thật đau cái tên nam nhân bẩn thỉu này. Nhưng, khi bàn tay nàng giơ tới điểm cao nhất kia, đột nhiên cổ tay nàng bị một bàn tay có phần hơi ngăm đen giữ lại. Cánh tay này giữ nàng chặt tới nỗi nàng không sao vung xuống được. Lúc này, hai con mắt Cố Kiếm đã nhắm chặt lại. Trong lòng thì đang còn suy nghĩ ngày sau sẽ báo thù con tiện nhân này như thế nào. Đột nhiên phát hiện ra có người ngăn cản, trong lòng đang còn muốn chết vì bị ngược đãi liền hiện ra vui mừng. Ngả Đồ Đồ sửng sốt, quay đầu lại nhìn xem là tên nào ngăn cản chính mình đánh Cố Kiếm. Nhưng ngay đi nàng nhìn thấy gương mặt ngăm đen cương nghị đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Cố Kiếm cũng ngẩng lên xem, phát hiện đứng phía sau Ngả Đồ Đồ là một kẻ có dáng người kiên cường. Như một thanh bảo kiếm màu đen, nét mặt hắn, không lộ rõ hỉ nộ càng mang theo một cỗ uy nghiêm khiến người ta sợ sệt. Rõ ràng là một tên thanh niên cùng tuổi tác với mình, vì lẽ gì mà có khí thế như vậy? Xin lỗi, ra muội ít quản giáo. Nam tử ngăm đen từ đầu đến cuối không có buông tay Ngả Đồ Đồ ra, trên mặt cũng không lộ vẻ gì, chỉ áy náy nói lời này với Cố Kiếm. Ngươi là... Ngả Giang Đồ. Cố Kiếm đúng là nhận ra người này, sau đó có chút... Không tin tưởng liếc nhìn cái nữ tiện nhân vừa dùng hai tay tát mình kia, lại nói, nàng là muội muội ngươi. Ca, ta, Ngả Đồ Đồ ở trước mặt người anh nghiêm khắc như phụ thân nàng, tiểu ma nữ khí chất triệt để giấu đi, ngoan ngoãn dịu dàng như con mèo nhỏ. Ngả Giang Đồ gật đầu, chậm rãi buông cánh tay làm càn của Ngả Đồ Đồ ra. Hắn đến trước mặt Cố Kiếm, nói tiếp, gia phụ quanh năm chém giết yêu ma bên ngoài, đối với vị muội muội ta đều cưng chiều hư, nếu có địa phương nào đắc tội. Cố Kiếm nghe được câu này, trên mặt trở nên bớt miễn cưỡng hơn. Xem ra Ngả Giang Đồ này coi mặt mũi Cố gia hắn, không dám đem sự việc làm quá tuyệt tình. Chỉ có điều sao tên này không ra sớm một chút, chính mình bò đều đã bò. Hai lòng bàn tay cũng đã trúng đòn. Hừ, ta lần này là thua cuộc, tình nguyện chịu phạt, bất quá nàng ta mạo danh đồng đội ta. Hại ta mất quyền để danh, trưởng bối của ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Cố Kiếm lập tức khôi phục lại khí thế, nói kiểu gì cũng phải kiếm lại mặt mũi. Gia phụ có quyền bỏ phiếu một lần, ta sẽ thông báo một tiếng, bồi thường cho ngươi. Ngả Giang Đồ trông rất thành khẩn nói. Câu này vừa ra, người xung quanh ai cũng xôn xao. Nắm giữ quyền bỏ phiếu, đều là quốc gia đại nhân vật, một số nghị viên còn chưa chắc có. hiệp hội hội trưởng cũng chưa chắc có, ngả giang đồ này có bối cảnh gì, phụ thân dĩ nhiên có một phiếu. Lời này thật chứ? Cố Kiếm trợn con mắt lên hỏi. Giả như có thể thu được phiếu này, vậy hôm nay dù cái tát thứ ba bị đánh trúng, hắn cũng kiếm lời. Ta đã có 4 phiếu, đại biểu trường quân đội đề danh. Cái phiếu kia của gia phụ vô dụng. Ngả giang đồ nói. Câu nói này vừa ra, người xung quanh tất cả đều điên lên rồi. 4 phiếu. Con hàng này có 4 phiếu rồi. Cái tên này mới thật sự là nội viện tuyển thủ. Mạc Phàm đứng một bên cũng thầm giật mình. Không thể không lần nữa nhìn kỹ cái tên thoạt nhìn rất có khí chất quân nhân này. Chính hắn là một nhân vật đặc biệt mà mới chỉ có 3 phiếu thôi. Sớm nghe nói ngoại trừ mình ra còn một cái chính tông nội viện tuyển thủ. Không nghĩ dĩ nhiên là ca ca của ngả giang đồ, đồng thời đại biểu trường quân đội. Giải thi đấu thế giới học phủ, bao gồm toàn bộ khu vực học phủ trung tâm, tự nhiên bao quát cả trường quân đội. Việc này ta vẫn có nghe nói. Nếu ngươi đồng ý bồi thường, vậy chuyện này đương nhiên là tính. Cố Kiếm bề ngoài tỏ vẻ như không quan tâm, nhưng trái tim đã kích động nhảy loạn lên. 1000 vàng cũng khó mua một phiếu. Cố Kiếm so với ai khác đều rõ hơn giá trị của phiếu này. Ha, ta không nói thì chuyện này quên đi, ngả giang đồ nói. Là sao, ngươi còn muốn sao, ta cho nàng bạt tai. Là bởi vì ta cùng Mạc Phàm cá cược, thế ra nhà ngươi quy củ ngươi cũng hiểu. Nàng hại ta mất quyền đề danh, chúng ta Cố Gian cũng sẽ không bỏ qua, trừ phi ngươi mang phiếu đó làm bồi thường. Cố Kiếm lập tức nói ra, hắn rất sợ ngả giang đồ đổi ý. Ngả giang đồ ánh mắt nhìn về phía ngả đồ đồ, nàng lắc đầu, ra hiệu không muốn đem sự tình làm lớn lên. Hắn nhếch khóe miệng, cặp mắt nhìn ngả đồ đồ rời đi, sau đó lập tức trở nên mạnh mẽ, như 2 thanh kiếm đâm về phía Cố Kiếm. Cố Kiếm bị ánh mặt này nhìn, không khỏi lùi về sau vài bước. Nàng làm chuyện sai lầm, ta đã bồi thường cho ngươi. Thế nhưng lời ngươi sỉ nhục nàng. Ngả giang đồ như biến thành người khác, thân thể ngâm đen trong giây lát phóng ra một nguồn năng lượng đáng sợ. Hắn nắm chặt hư không, liền có một bàn tay vô hình, trong nháy mắt tóm Cố Kiếm nhấc lên, so với nắm một con gà còn đơn giản hơn. Cố Kiếm đạp đạp chân, cả người lơ lửng, giống như bị cái gì đó bóp lấy cổ, trên mặt hắn gân xanh nổi lên toàn bộ. Biến cố quá nhanh làm những người quan sát chung quanh đều bị dọa lùi về sau. Ngả giang đồ qua thực là đang thao túng ma quỷ, cái tay ngăm đen kia rõ ràng chỉ nắm vào hư không, cũng đã đem Cố Kiếm nhấc lên cao nửa mét, lực lượng hắc ám tàn bạo, lạnh lẽo tuôn ra làm cho các học viên có cảm giác như ngâm dưới hầm băng. Dừng tay, vị bạn học này không nên gây sự ở đây. 3 vị trọng tài ngửi được sát khí, lập tức rời khỏi vị trí, nhảy lên. Trong đó có 1 vị trọng tài dưới chân đã phác họa tinh đồ. Hiển nhiên muốn ngăn cản hành vi tiếp theo của ngả giang đồ. Chớ xen vào việc người khác. Ngả giang đồ khí thế lẫm liệt, một cái tay khác mạnh mẽ hướng đám trọng tài đẩy tới. Vù, một luồng sức mạnh vô hình, trong không khí cuốn lên 3 vị trọng tài dĩ nhiên đẩy xa họ ra 10 mét, nếu không phải thân thể dựa vào kết giới mềm mại kia, e rằng họ đã bị thương nhẹ. Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên đứng một bên đều nhạc nhiên đến ngây người. Người này nếu cũng là tuyển thủ, liền có nghĩa tuổi tác của họ không cách biệt nhau mấy. Đồng thời là một học viên trường quân đội. Mà 3 vị trọng tài đều là nửa bước cao cấp pháp sư. Mặc dù không có bước vào nhưng cũng cách không xa. Bọn họ lại bị ngả giang đồ một trưởng trực tiếp đẩy ra xa như vậy. Coi như họ không có phòng bị, cũng đủ để chứng minh thực lực biến thái của ngả giang đồ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, gia tộc Cố gia của chúng ta cũng không phải dễ chọc. Cố Kiếm âm thanh run rẩy, cô họng bị chặn làm hắn phát ra tiếng hết sức khó khăn. Ngươi bàn về gia tộc với ta. Chúng ta ngã ra từ trên xuống tất cả đều là quân nhân, mỗi ngày đều bảo vệ tường thành ở Bắc Cảnh Quốc, chỉ có một nữ hài này, chưa bao giờ tiếp xúc quân đội được sắp xếp ở Minh Châu học phủ này, ngay cả cha ta cũng không dám mắng nàng nửa câu. Nếu không phải giết ngươi sẽ ảnh hưởng đến tranh đấu học phủ trong nước, thì hiện tại ta đã cho đám sâu mọt Cố gia tới nhặt xác ngươi rồi. Ngả giang đồ âm thanh chấn động như một yêu ma, đến mức vang vọng màng tai tất cả mọi người. Cố Kiếm sợ đến 2 chân đều mềm nhũn. Nhưng tên ngả giang đồ này rõ ràng không phải một tên sợ phiền phức, dưới chân hắn có một cái tinh đồ vẫn là tinh quỹ lóe lên rồi biến mất, tiếp theo Cố Kiếm bị một đòn như búa tạ hướng cái đầu ầm ầm đập tới. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Băng băng. Lực vô hình nặng như ngàn cân, đem toàn bộ thân thể Cố Kiếm đánh sụp xuống, tạo nên một cái hố hình người, máu Cố Kiếm bắn tung tóe. Cố Kiếm dù gì cũng là một cái trung cấp đỉnh tiêm pháp sư. Vậy mà đứng trước mặt ngả giang đồ không hề có sức chống cự, nếu không phải tên này còn kịp gọi ma cụ chiến giáp ra bảo vệ thân thể, trọng lực chùy cuồng phong vừa rồi đã ép hắn thành thịt vụn rồi. Đòn đánh này, ngả giang đồ không có một điểm nào là hạ thủ lưu tình, thậm chí không để ý việc Cố Kiếm có ma cụ chiến giáp hay không. Nếu như ma cụ của Cố Kiếm còn trong thời gian hồi, hắn đã trực tiếp toi rồi. Xi măng vỡ tung tóe, một mảng bụi bặm sộc lên,

Mục Nô Kiều nói. Mạc Phàm kinh ngạc há miệng ra. Nha đầu Mục Ninh Tuyết này dữ dội vậy. Đế đô tranh để danh chắc chắn so với Minh Châu bên này kịch liệt hơn nhiều. Nàng là tân sinh, dĩ nhiên lại thu được để danh. Xem ra không gặp mấy ngày, thực lực nàng lại đại tiến rồi. Ai? Chẳng trách Mục Nô Kiều hôm nay tâm tình không tốt, dáng vẻ cần được an ủi. Nguyên lai nàng đã biết cùng lứa nàng Mục Ninh Tuyết đã đề danh. Đồng dạng là nữ tử kiêu ngạo, xinh đẹp như yêu tinh, xuất thân thế gia, tương tự là nữ thần trong học phủ ngàn người kính ngưỡng, người ta đã lấy được một phiếu quan trọng, mà Mục Nô Kiều rất có thể sẽ bị đào thải. Mạc Phàm vốn còn muốn dùng kinh nghiệm nhân sinh già đời của mình để an ủi Mục Nô Kiều, lời còn chưa kịp ra thì đã không nói ra được nữa rồi. Mục Nô Kiều là đem chính mình ra so với cái nữ nhân nghịch thiên Mục Ninh Tuyết này. Ta còn có thể hướng về gia tộc yêu cầu một lần, lần này có thể đem thực lực ta tăng lên nữa. Thế nhưng, ta có chút sợ sệt Mục Nô Kiều đem đề tài kéo lại chính mình, thổ lộ ra phiền toái lớn nhất của mình. Ngươi sợ lần này đòi lấy, một khi không đạt được kỳ vọng của họ đối với ngươi, tất cả tự do thân thể của ngươi sẽ mất đi. Mạc Phàm nói. Mục Nô Kiều cắn môi, gật gật đầu. Nàng không cam lòng chịu thua, Mục Ninh Tuyết có thể làm được. Nàng cũng có thể làm được, thế nhưng nàng cũng sợ sệt, lại đòi lấy, mình có thể chính thức trở thành con rối của gia tộc, tất cả đều nghe họ bày bố. Đối với nữ nhân mà nói, rất nhiều chuyện có thể nghe theo, chỉ có hôn nhân, làm sao gả cho một người mà mình không có tí xíu hảo cảm được. Nếu Mục Nô Kiều đã thật lòng, thành khẩn hỏi ý kiến của mình, Mạc Phàm đương nhiên không qua loa, lập tức đắn đo suy nghĩ một phen, mở miệng nói, nếu chính ngươi cảm thấy sợ sệt, hãy buông tha đi. Tại sao? Mục Nô Kiều sửng sốt một chút, bèn rửa tay chuẩn bị lắng nghe. Ngươi không cần cố gắng như vậy. Mạc Phàm nở nụ cười sán lạn nói, ta nuôi nổi ngươi. Mục Nô Kiều hơi rượu đều tỉnh rồi, bèn đứng dậy, thở phì phò bước đi. Tên nam nhân xấu xí này, mình phải sớm biết là tên này sẽ không đưa ra cái đáp án gì đàng hoàng. Làm sao lại có điểm chờ mong hắn? Đạp lên cầu thang, bước chân của Mục Nô Kiều nặng nề, tựa như đang đi trên gỗ vậy. Rất nhanh, sau lưng còn truyền đến âm thanh của Mạc Phàm. Ta là thật lòng đó, Kiều Kiều. Ngày ngày một trận lớn hai trận nhỏ, ngày ngày giả vờ trang bức cun ngầu. Sau đó lại trở về nhà tu tu luyện luyện, trêu chọc đùa giỡn học viện nữ thần. Cuộc sống gia đình tạm ổn mấy ngày này trải qua thật là thoải mái. Lời cần nói cũng đã nói xong, nàng có tiếp thu hay không liền không phải là sự tình mà hắn phải cân nhắc. Thân làm nam nhân, một câu nói kia đã đủ thô bạo. Chỉ là, hai người đã ở chung một nhà một khoảng thời gian, Mạc Phàm hiểu rõ với tính tình của Mục Nô Kiều. Nàng ấy chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ. Chỉ mong rằng nàng không bởi vì nhất thời lạc hậu lúc này mà nóng lòng cầu thành, bán luôn bản thân mình cho gia tộc. Lỡ như vậy thì sau này muốn vươn mình thật sự vô cùng khó khăn. Chuyện này của Mục Nô Kiều khiến cho Mạc Phàm chợt nhớ tới thời điểm lúc trước ở Hoang Thành Kim Lâm cùng Mục Ninh Tuyết đàm luận trong tòa giáo đường đổ nát kia. Hiển nhiên Mục Ninh Tuyết cũng đã từng vay mượn một khoản tiền lớn từ gia tộc, bằng không tốc độ tăng tiến tu vi của nàng cũng sẽ không đến mức khủng bố như vậy. Ai, chỉ mong đừng vay quá nhiều tiền. Đến lúc muốn chuộc nàng về không biết phải đưa biết bao nhiêu là tiền. Vẫn là tâm hạ được nhất, mỗi tháng chỉ một khoản học phí cùng phí sinh hoạt nhỏ bé chẳng đáng là bao. Thậm chí bản lĩnh kiếm lời từ chữa trị hệ của em ấy cũng thuộc dạng vô cùng kinh khủng. Số tiền trong tấm thẻ mà hắn giao cho tâm hạ có khi chẳng những không tụt xuống, mà còn tăng lên gấp mấy lần rồi. Tháng trước có hôm em ấy sang chơi còn mua cho Tiểu Viêm, cơ thật nhiều sữa bột nhập khẩu, sắp sửa đủ tiền trang trải cuộc sống gia đình của hắn rồi. Nói đến tiền bạc, ây già, Mạc Phàm tâm lực thật quá mệt mỏi. Chỉ riêng việc nuôi dưỡng Tiểu Viêm cơ đã khiến tiền trong túi hắn chẳng còn bao nhiêu. Hiện tại trong tay Mạc Phàm chỉ còn dư lại một mai hạt giống phổ ma, vốn là đồ vật ép đáy hòm, nhưng trước mắt hắn không thể không bán đi, mua trước một cái ám ảnh hệ linh chủng, còn lại dành để mua mảnh vỡ linh chủng. Tính toán một chút tiền dư, lại nghĩ đến việc lão bà của mình sắp sửa tăng thêm, chỗ tiêu tiền càng thêm nhiều, Mạc Phàm làm sao dám tiếp tục nhàn nhã nằm trong phòng. Liền vội vàng bấm số điện thoại của Linh Linh. Nha đầu, có mối không? Phải ra ngoài một chuyến, có đi hay không? Mấy ngày? Khoảng tầm 3 ngày. Cỡ đó thì được, sau 5 ngày anh mới có trận đấu. Kiếm được bao tiền? Không ít, nhưng số lượng yêu ma chỉ sợ rất nhiều. Không thành vấn đề, vừa vặn anh đang khuyết thiếu tinh phách. Nói đến tinh phách, Mạc Phàm bất chi, bất giác đã cường hóa xong viên tinh tú thứ 29 của hỏa hệ tinh vân. Chỉ còn cách liệt quyền cấp 4 không tới nửa chặng đường. Vì lẽ đó vừa nghe là giết yêu với số lượng lớn, tinh thần của Mạc Phàm cũng trở nên đặc biệt tích cực. Khói trắng tràn ngập khắp nơi trong buổi ban mai ở Ma Đô, lại phối hợp với sương mù che khuất trên bầu trời, khiến cho tòa cao ốc tổ chức giải đấu tựa như lấp ló ở trong mây, giống như là thiên đường vậy. Trường Đại học Minh Châu cũng bị bao phủ trong màn mê vụ buổi sớm, đưa tay không thấy được năm ngón. Mạc Phàm vốn là dân mù đường, mấy cái tiêu chí kiến trúc bự chảng để hắn mò đường vừa biến mất, Hàng này liền căn bản không biết mình đang ở đâu. Tiên sư nó, trong thời điểm tiếp nhận ủy thác thì điện thoại di động bị hư, bây giờ thật tốt, không biết tìm ai để hỏi đường bây giờ. Mạc Phàm đi lung tung ở trong sân trường, vừa đi vừa tức giận nói. Thật vất vả mới tìm tới được đấu trường, Mạc Phàm suýt chút nữa lại đến muộn, mấy tên đồng đội mới của hắn ai nấy đều lo lắng đến toát cả mồ hôi, còn tưởng rằng lại đụng phải mấy tên AFK trời đánh. Người lần này rất nhiều. Mạc Phàm nhìn quanh bốn phía, phát hiện khu vực thi đấu của lần tranh tài này rất lớn, chỗ ngồi đều đã bị lấp kín, ngay cả trọng tài so với lúc thi đấu bình thường cũng nhiều hơn một ít. Đối thủ của chúng ta rất mạnh. Bạch Vũ Lang nhỏ giọng nói với Mạc Phàm. Sau ba chặng tranh tài có một đợt rút thăm, rất khéo chính là việc Mạc Phàm lần này được phân cùng tổ với Bạch Vũ Lang. Tên Bạch Vũ Lang này chính là đối thủ trận thứ hai của đám người Cố Kiếm, thực lực rất mạnh. Dù sao Mạc Phàm cũng không thể xui rủi xếp chung với mấy tên gà mờ hạng thấp hoài được. Mạc Phàm cùng đám người này đã đánh hai chàng, cả hai chàng đều hoàn toàn thắng lợi, thậm chí còn có khí thế nghiền ép hoàn toàn đối thủ, vì vậy bọn họ hợp tác đều rất vui vẻ. Ngày hôm nay là trận thứ ba, bất quá, hẳn là gặp phải đội mạnh. Đụng phải người nào? Mạc Phàm hỏi. Bạch Vũ Lang đơn giản nói ra ba chữ, Đông Phương Liệt. Sương mù vào lúc này rốt cuộc tiêu tan đi một ít, giúp cho Mạc Phàm cuối cùng cũng thấy rõ được tên nam sinh đang ngồi nghỉ ngơi, trên mặt hiện lên một nụ cười bất cần đời ở phía đối diện. Dáng người của tên này không cao lắm, nếu không phải tên tuổi của hắn vang dội, người khác lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đều sẽ cảm thấy hắn là một tên con ông cháu cha chơi bời lêu lổng. Hắn không ai khác chính là Đông Phương Liệt. Mạc Phàm đã sớm nghe danh Đông Phương Liệt, nhớ đến ngày đầu tiên hắn tiến vào hỏa viện, Ngụy Vinh còn cố ý nêu danh người này ở giữa giảng đường rộng lớn. Mặc cho thứ tự trên hỏa bảng biến đổi đổi, tên gia hỏa gọi là Đông Phương Liệt này vẫn luôn giữ vững vị trí đầu bảng, đủ để chứng minh tên này hoàn toàn xứng đáng được xem như là người có thực lực mạnh nhất hỏa viện. Cũng may là thực lực tổng thể của Mạc Phàm cùng với đồng đội cũng thuộc dạng khá mạnh, cho dù phải đấu với nhóm người Đông Phương Liệt, thì cũng không đến nỗi không có chút phần thắng nào. Chẳng trách hôm nay lại nhiều người như vậy, xem ra là do trận đấu tâm điểm này. Mạc Phàm nhìn quanh bốn phía một lần, phát hiện không ít cao thủ của các hệ bảng khác đều đích thân tới tái trường, để quan khán. Cuộc tranh tài này có chất lượng cực cao, bất kể là bốn người nhóm Mạc Phàm hay là đám tuyển thủ đi cùng Đông Phương Liệt, trên căn bản đều là sinh viên nằm trong top 3 của các hệ bảng. Sinh viên chân chính hàng đầu tham gia đối kháng, những chàng thi đấu như vậy, rất dễ dàng hấp dẫn những tên cao thủ khác đến xem để có thêm kiến thức. Những người khác tự nhiên là càng không thể bỏ qua, khiến cho khán giả đến xem trận này thi đấu nối nhau không dứt. Nghỉ ngơi một chút, sau đó liền bắt đầu. Bạch Vũ Lang được bầu làm chỉ huy, cố ý nhắc nhở các đội viên một chút. Hai người khác giống như tùy thời gặp phải đại địch, dáng vẻ vô cùng ngưng trọng. Mạc Phàm ngược lại tỏ vẻ vô cùng tùy ý, lấy điện thoại di động ra nghịch một phen, bởi vì lúc này Linh Linh đang vừa vặn gọi tới. Mạc Phàm, ta hiện tại đem số liệu trong cái điện thoại đã vỡ nát của ngươi dẫn nhập tầm xa vào trong cái điện thoại mới này của ngươi, ngươi cứ để nguyên vậy đừng có tắt máy đó. Linh Linh nói, anh chuẩn bị thi đấu rồi. Mạc Phàm nhanh chóng đáp lại, không mất quá nhiều thời gian đâu, thẻ số liệu thẻ của ngươi sắp sửa tàn phế rồi, bây giờ tiện thể chuyển đổi luôn. Hơn nữa bên trong điện thoại di động của ngươi có điểm tích lũy thợ săn, nếu như làm mất cái này sẽ ảnh hưởng tới đánh giá chức vị thợ săn của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi chỉnh sửa một chút, chỉ cần tiếp tục chăm chỉ kiếm điểm thì sẽ có thể thăng cấp lên thợ săn đại sư, có thể tiếp nhận những phi vụ càng lớn hơn. Linh Linh nói nhanh một tràng thật dài. Ok. Mạc Phàm gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Một khi thi đấu bắt đầu, điện thoại di động đương nhiên phải được đặt ở vị trí nghỉ ngơi. Chỉ là, vì cần phải tiếp nhận số liệu thợ săn, Mạc Phàm chỉ có thể tạm thời giữ nó ở trên tay, chờ đến lúc trọng tài gọi tên mình đặt xuống cũng không muộn. Đúng rồi, trong điện thoại di động của ngươi thật giống như, có một tin tức rất trọng yếu được gửi tới, ngươi lát nữa tự mình xem qua. Linh Linh chợt nhớ ra nói lại một câu. Có liên quan tới ai à? Mạc Phàm hỏi lại một câu. Ta không mở ra xem toàn bộ, thật giống như có liên quan tới Trương Tiểu Hầu, có thời gian ngươi tự mình xem qua đi đi. Linh Linh nói được. Có lời này của Linh Linh để tỉnh. Mạc Phàm lúc này mới nhớ ra, lúc thường ngày qua mỗi một quãng thời gian, Hầu Tử sẽ điện qua báo cáo công tác với mình, dạo gần đây hắn cũng đã rất lâu rồi không điện báo, không biết nhiệm vụ tiến hành thế nào, sao lại kéo dài tới mấy tháng vậy chứ? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên màn hình điện thoại của Mạc Phàm, số loading đang nhảy từng chút một. Mà phía bên kia, trọng tài bảo các tuyển thủ lên đấu trường. Bạch Vũ Lang đi tuốt ở đằng trước. Tiếp theo là hai vị đồng đội của hắn bước lên bậc thang tiến đấu trường. Mạc Phàm thì chậm chạp đi ở phía đằng sau. Hắn vừa đi vừa nhìn tỷ lệ phần trăm đang nhảy lên trên màn hình điện thoại di động. Lúc này nó đã lốt được 90% rồi. Có lẽ tầm một phút nữa là đủ 100%. Điện thoại di động của Mạc Phàm chứa rất nhiều tin tức quan trọng, chẳng hạn như mấy đoạn trò chuyện mờ ám giữa Mạc Phàm và Tâm Hạ. Mấy câu này hắn nên tưởng tượng hay là không nên tưởng tượng, tất cả đều phụ thuộc vào trí tưởng tượng dâm đãng của hắn. Ở phía đài bên kia, Đông Phương Liệt và ba người đồng đội của hắn cũng bước lên đấu trường. Khuôn mặt Đông Phương Liệt có chút biến hóa, thay đổi liên tục, giống như kiểu hắn không được tập trung vậy. Nhưng ánh mắt lại giả bộ như vô tình nhìn liếc qua Mạc Phàm một cái. Đông Phương Liệt và Chu Thư Minh đã chú ý Mạc Phàm từ rất lâu rồi. Cái tên Mạc Phàm này mang tới cho hai người bọn họ không ít kinh ngạc. Vốn tưởng rằng cái tên này giỏi lắm là nằm trong top 20-30 hệ bảng. Nhưng theo tình hình hiện giờ, tên này rất có thể sẽ uy hiếp tới vị trí thứ nhất của hai người bọn họ. Là một tân sinh viên thế nhưng lại có được thực lực như vậy. Rất là không được. Rốt cuộc, lần này cũng gặp phải hắn rồi. Ta vẫn còn nhớ người từng nói rằng người sẽ hạ hắn trong vòng hai hiệp. Chu Thư Minh đứng ở một bên, cố tình đổ thêm dầu vào lửa, nói. Sau khi rút thăm xong, muốn ăn gian thì phải làm như thế nào? Đơn giản à? Chu Thư Minh muốn gặp đội nào, hắn liền bỏ ra một chút thủ đoạn là xong. Đội ngũ của hắn đã có hắn và Đông Phương Liệt. Cho nên chỉ cần kiếm thêm hai người bất kỳ, đội của hắn liền có thể đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Yên tâm, nếu như không có ai ngăn cản, liệt quyền của ta có thể trong vòng nháy mắt đánh bại bọn chúng. Ha ha. Đông Phương Liệt cười ha ha nói. Trên gương mặt hiện ra sự tự tin vô cùng. Người nói cũng đúng. Dù sao thiên phú trời sinh của người cũng xếp hạng trên thiên phú trời sinh song hệ của hắn mà. Chư Thư Minh nói. Đông Phương Liệt. Thiên phú đứng hàng thứ 4, biến dị hỏa tinh tử. Kỹ năng hỏa hệ của hắn so với người thường cao hơn một cấp. Bạch Vũ Lăng âm trầm nói với các đội viên của mình. Đều cùng là tuyển thủ đứng đầu, cho nên việc Bạch Vũ Lăng hiểu rõ Đông Phương Liệt cũng không có gì là lạ. Cái tên Đông Phương Liệt này đáng sợ nhất không chỉ có tu vi của hắn, mà hơn nữa còn có thiên phú trời sinh đáng sợ tới kinh người nữa. Kỹ năng hỏa hệ của hắn, một khi có thể thi triển ra được, thì uy lực của nó được tăng lên một cái cấp bậc. Điều này có nghĩa như thế nào? Giả sư tu vi của Đông Phương Liệt là ma pháp sư trung cấp bậc 3. Cái này có ý nghĩa rằng, nếu như lúc này Đông Phương Liệt có tu vi là ma pháp sư trung cấp bậc 3, như vậy khi hắn thi triển ra kỹ năng liệt quyền, thì uy lực của liệt quyền sẽ là bậc 4. Mạc Phàm nghe xong Bạch Vũ Lang nói về Đông Phương Liệt xong, không khỏi than thở không thôi về cái thiên phú này. Hạt sao của hắn cũng mới chỉ cường hóa được 29 viên, còn thiếu 20 viên nữa thì hắn mới có thể nâng cấp liệt quyền lên bậc 4 được. Mà tên Đông Phương Liệt này, hắn lại không cần bất kỳ tinh phách nào, càng không cần tới cường hóa. Chỉ cần tu vi hắn đạt tới cấp bậc thứ 3, thiên phú trời sinh của hắn liền giúp cho hắn nắm giữ trong tay bậc 4. Bậc 3 liệt quyền ở trong cùng cảnh giới, cùng cấp bậc đã có năng lực áp đảo, hủy diệt rồi. Chứ không cần phải nói tới bậc 4 kia. Cho dù có sử dụng ma cụ phòng ngự, thì cũng không thể nào ngăn cản được bậc 4 này. Năng lực phong hệ của hắn thì bình thường. Nhưng ngàn vạn lần đừng để hắn thi triển ra liệt quyền. Nếu không chúng ta ngay lập tức thua. Bạch Vũ Lang nhấn mạnh, nói. Ta sẽ chú ý tới hắn. Mạc Phàm, lôi và hỏa của ngươi đã tăng lên. Cho nên uy lực của ngươi cũng không kém Đông Phương Liệt là bao. Nhưng đối phương chỉ cần một cái tinh đồ là, có thể khiến cho chúng ta nhận phải đả kích nghiêm trọng. Vì vậy, ồ, trên bả vai ngươi là thứ gì vậy? Bạch Vũ Lang đang định sắp xếp, bố trí kế hoạch cho trận đấu. Đột nhiên, hắn phát hiện thấy trên bả vai Mạc Phàm có một đoàn lửa tròn trịa. Đoàn lửa này giống như một quả bóng tinh nghịch vậy. Nhưng khi hắn nhìn kỹ lại, thì nó đâu phải là quả bóng, mà là một tiểu sinh linh được tạo ra từ lửa. Nhìn nó rất là thông minh và lanh lợi. Khế ước thú của ta. Tiểu Viêm Cơ, ai cho ngươi chạy ra ngoài vậy? Mạc Phàm im lặng đem Tiểu Viêm Cơ nắm xuống, bộ dạng giống như muốn đánh nó một trận vậy. Đinh! Đinh! Tiểu Viêm Cơ thấy bộ dạng Mạc Phàm như vậy liền hiện ra dáng vẻ ủy khuất. Trên gương mặt non nớt không khỏi có nước mắt chảy ra. Rõ ràng nàng muốn nói cho Mạc Phàm biết rằng, nàng ra ngoài như thế này là muốn giúp ba ba đối phó cường địch đó. Nếu là khế ước thú của ngươi, vậy thì triệu hoán ra trước cũng không sao, chỉ là... Hình như con khế ước thú này chưa có trưởng thành đúng không? Bạch Vũ Lang hỏi. Đúng vậy. Nó là ấu niên kỳ. Mạc Phàm nói. Ấu? Ấu niên kỳ? Gọi ra để ăn hành à? Bạch Vũ Lang câm nín. Mặc dù, hắn không phải là ma pháp sư hệ triệu hoán, nhưng ngày thường đi học, hắn vẫn được học về nó. Thú triệu hoán ấu niên kỳ thì dùng được cái cướp à? Ta cảm thấy hay là ngươi nên gọi ra con tật tinh lang kia trước. Không sao đâu. Tật tinh lang là ma pháp sơ cấp. Triệu hoán dễ lắm. Còn cái tên này thì phải vẽ ra tinh đồ. Sau đó mới có thể triệu hoán nó ra ngoài được. Triệu hoán trước sẽ tốt hơn một chút. Mạc Phàm nói. Nói xong câu đó, Mạc Phàm cảm thấy những lời mình vừa nói hình như dư thừa thì phải. Cái tên Tiểu Viêm Cơ này không cần hắn vẽ ra tinh đồ. thì nó cũng có thể từ trong không gian khế ước chui ra ngoài được. Thi đấu có quy định, trước lúc thi đấu, ma pháp sư hệ triệu hoán chỉ có thể triệu hoán ra một con thú ở bên cạnh. Muốn gọi ra nhiều hơn nữa, phải chờ trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Sau đó tìm cơ hội thích hợp gọi nó ra. Nói cũng đúng. Bất quá ngươi vẫn nên gọi con sói kia ra sớm sớm một chút vẫn tốt hơn. Dù sao có nó, công đoạn kìm hãm tên Đông Phương Liệt kia sẽ thuận lợi hơn, chứ một khi để Đông Phương Liệt xuất thủ, chúng ta coi như xong rồi. Đội trưởng, ngươi nói câu này không dưới 10 lần rồi đó. Để con mẹ, ta đây chính là đang tận tình khuyên nhủ đó. Mạc Phàm quét mắt xung quanh một vòng. Lúc này khói mù cũng đã tản bớt đi rồi. Bên trong đám người đông như mắc cửi trên đấu trường kia, hắn vẫn có thể nhìn thấy được rất nhiều gương mặt thân quen. Nào là bao nuôi mục nô kiều. Bên cạnh còn có ngài đồ đồ. Ca ca của nàng có lẽ đã trở về rồi. Còn có bạn học tốt, xuất quỷ nhập thần Đinh Vũ Miên, nàng cũng có mặt ở trên đó. Bên cạnh nàng chính là nửa nam nữ nữ hoàng tinh lệ. Ngoài ra còn có tên Lưu Kiểm, một tên âm hồn bất tán, luôn bám theo Đinh Vũ Miên, tự nhận mình là đẹp trai nữa. Phải nói hắn thật sự rất có kiên nhẫn đối với Đinh Vũ Miên đấy. Triệu Mãn Duyên cũng ngồi trên đó. Hắn ngồi vị trí khá gần sân thi đấu. Cái tên này mất tích cũng được một thời gian khá dài rồi. Thiếu chút nữa thì Mạc Phàm quên mất tên trai hư này. Vâng, phải nói hắn rất là kinh người. Vừa mới nhìn thấy mặt thì đã có ngay một cô bạn gái mới rồi. Cái tên công tử mặt trắng bị hắn giựt nơ xuống cũng có mặt ở trên đó. Cái tên này tên là gì ý nhỉ? Mạc Phàm cũng quên mất tên hắn rồi. Rõ ràng tên này với hai tên Chu Thư Minh và Đông Phương Liệt kia là đồng bọn. Hắn đang ngồi ở trên đó chờ xem kịch vui. Lão bằng hữu Trầm Minh Tiếu và cái tên heo mập La Tống cũng có ở trên đó. Hai tên này từ sau khi vào nội viện, luôn đi với nhau như hình với bóng. Cũng không biết ngày trước ở trong thành hoang kim lân kia, hai người cùng nhau chạy trối chết xong, có phát sinh tình cảm vượt qua tình hữu nghị hay không? Mặc dù vợ cả của hắn đã phải liều mình sử dụng băng tinh sát cung để cứu hai cái mạng chó này. Thế nhưng hai tên này vẫn mang địch ý 10 phần như cũ đối với hắn. Cũng không có xem hắn là bạn tốt. Chỉ tiếc, thực lực của hai tên này đã bị hắn bỏ quá xa rồi. Cho nên, mỗi khi ở trước mặt hắn, hai tên này cũng không dám làm gì. Tuyết, chuẩn bị thi đấu. Khi điện thoại di động của Mạc Phàm lốt tới 100% thì cũng là lúc trọng tài đọc tuyên bố. Mạc Phàm nhìn thoáng qua vị trọng tài chính, thấy vị trọng tài chính đang còn lấy giọng, chuẩn bị đọc to trận đấu bắt đầu. Vì vậy, Mạc Phàm liền nhìn thoáng qua tin tức trên điện thoại mà nó đã lốt xong kia. Vốn Mạc Phàm định nhìn lướt qua tin tức một chút. Sau đó ném điện thoại di động về phía ngài đồ đồ, để nàng bảo quản thay cho hắn. Ai mà ngờ được, một dòng tin nhắn linh linh gửi tới, xuất hiện trên màn hình. Hình như tin tức này có liên quan tới Mạc Phàm thì phải. Có phải hầu tử vừa mới được tấn chức hay không? Chắc là nàng báo tin mừng cho mình đây. Mạc Phàm lẩm bẩm một câu. Sau đó, hắn tiện tay mở tin nhắn ra đọc. Bên tai tiếng vị trọng tài đang còn giận dữ, mắng bảo hắn để điện thoại di động xuống. Nhưng, khi cái tin nhắn kia vừa được mở ra đọc, mặc dù chỉ ngắn ngủi một hàng chữ, thế nhưng nó lại khiến cho Mạc Phàm run rẩy cả người, giống như kiểu bị sét đánh vậy. Hai con mắt Mạc Phàm lúc này thất thần, giống như người mất hồn vậy. Cổ đô bị loạn vong linh, tổ đội Tây Hồng phái đến thăm dò cứu viện. Trương Tiểu Hầu ở trong đoàn đội, toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt. Một từ, lại một từ này như thanh kiếm đâm vào trong tim Mạc Phàm, để Mạc Phàm thân thể đông cứng lại, máu huyết không thể lưu thông. Lạnh lẽo trực tiếp xuyên thấu linh hồn, cả người hắn như rơi vào một thế giới trắng xóa băng tuyết không có điểm dùng, rất lâu sau đều không thể thoát ra được. Mạc Phàm ngơ ngác ở đó, bên tai truyền đến lời của trọng tài chính hô bắt đầu, nhưng hắn không nghe thấy gì cả, trong đầu đều là bi thống xâm chiếm. Trương Tiểu Hầu chết rồi. Hắn thật sự chết rồi. Cái tên khốn kiếp kia nói với mình là hắn chủ tu hệ phong, phụ tu hệ thổ, ai cũng có thể chết, chỉ có hắn là không. Theo lời trọng tài tuyên bố, dù chưa có phép thuật bao phủ, khán giả đã nhiệt huyết sôi trào. Ai cũng có người ủng hộ trong lòng, thành tích của bọn họ ai cũng có thể nói rõ. Trọng tài lão sư, cái này. Bạch Vũ Lang rất nhanh phát hiện có chỗ không đúng, vội vàng gọi trọng tài chính lại. Chuyện gì? Trọng tài chính hỏi. Hừ, bỏ cuộc trong trận đấu sao? Ta chờ ngày này đã lâu rồi, Đông Phương Liệt lạnh lùng nở nụ cười. Trên thực tế, ai tin tưởng đều có thể thấy chỗ không đúng. Thi đấu bắt đầu, tuyển thủ nên đứng vào vị trí đối kháng. Chỉ có Mạc Phàm đứng nguyên tại chỗ nhìn điện thoại, dáng đi đều có vẻ không vững vàng. Vừa rồi đã tuyên bố bắt đầu rồi, đừng nói gì nữa, chiến thôi. Chu Thư Minh nói, hắn mặc dù không thủ oán với Mạc Phàm, nhưng người con gái hắn thích lại ở chung nhà với Mạc Phàm. Nói dễ nghe tí là thuê chung, ai mà biết lâu ngày có phát sinh sự tình gì. Hắn chưa phải là không tìm người cảnh cáo Mạc Phàm, nhưng đại ma đầu Mạc Phàm này căn bản chả xem Chu Thư Minh là thứ gì to tát. Kể cả Đông Phương Liệt, đối với việc tranh giành tình nhân này hắn không hề hứng thú. Hắn lưu ý duy nhất một chuyện là, dựa vào cái gì người khác đều vì một phiếu để danh mà tranh nhau vỡ đầu chảy máu. Ngươi Mạc Phàm đã nắm được 3 phiếu, ngươi có tài cán gì? Trọng tài chính nếu đã tuyên bố bắt đầu thì ý nghĩa là có thể đánh được rồi. Chỉ cần đường đường chính chính trên sân đánh bại tên nội đình tuyển thủ này, thì sao Đông Phương Liệt, hắn không thể tiến vào học phủ quân đội. Huống chi loại người như Mạc Phàm này, đệ nhất bảng hỏa hệ Đông Phương Liệt hắn chỉ cần một quyền là có thể đánh đổ. Cố làm ra vẻ vậy thôi. Coi như ngươi hiện tại biết khó mà bỏ cuộc, cũng phải ăn của ta một quyền. Đông Phương Liệt liền phát động công kích. Nắm đấm của hắn ma sát với không khí, nếu đã bắt đầu thi đấu, hắn phải đem toàn bộ oán khí chồng chất lâu ngày phát ra hết. Hắn phải nói cho tất cả mọi người biết, cái gọi là tuyển thủ nội viện, trước mặt Đông Phương Liệt hắn không đỡ nổi một kích. Ào ào. Tinh đồ phác họa xong, hóa thành một cái hỏa trận bị Đông Phương Liệt đạp dưới chân, bùng cháy lên, cuồng bạo hung mãnh, thế không thể được. Đáng chết, không phải ta đã kêu dừng lại sao? Bạch Vũ Lang thấy khí thế của Đông Phương Liệt giận dữ quát. Đừng cản ta, đây là ta và hắn tranh tài. Đông Phương Liệt hoàn toàn không đặt Bạch Vũ Lang vào mắt, cặp mắt hắn đang nhìn chòng chọc vào giữa sân thi đấu Mạc Phàm. Khốn nạn, ngươi làm gì đó? Bạch Vũ Lang gào lên. Đông Phương Liệt quả thực điên rồi, người khác đều rõ Mạc Phàm vì chuyện gì đó mà phân tâm trên sân hồn bay phách lạc. Hắn canh đúng lúc này công kích, nếu Mạc Phàm không kịp mặc ma cụ chiến giáp vào, Mạc Phàm rất có thể sẽ hóa thành cho tàn. Cái tên Đông Phương Liệt này căn bản không phải là đem theo bất mãn hay tức giận, mà là sát ý. Hành động của Đông Phương Liệt cũng làm Chu Thư Minh giật mình. Hắn thêm mắm thêm muối nói xấu Mạc Phàm trước mặt Đông Phương Liệt. Ai ngờ tên này đã oán hận Mạc Phàm đến trình độ này rồi. Chẳng lẽ 3 phiếu của Mạc Phàm đáng lẽ là của Đông Phương Liệt? Chu Thư Minh đã suy đoán đúng, nghị viện Trúc Mông lúc trước là thẩm phán Hàng Châu, có quan hệ rất tốt với Đông Phương Thế Gia. Ở tình huống bình thường, chắc chắn phiếu của Trúc Mông sẽ thuộc về Đông Phương Liệt. Tâm tư Chu Thư Minh rất đơn giản, hắn cố ý khiêu khích Đông Phương Liệt để giúp mình hả giận chuyện tranh giành tình nhân. Nhưng hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới rằng, dù cho hắn không khiêu khích, thổi gió bên tai thì Đông Phương Liệt cũng sẽ không tha cho Mạc Phàm. Ào ào. Ngọn lửa dân trào cực điểm, Đông Phương Liệt trời sinh thiên phú khiến cho liệt quyền của hắn mạnh hơn các pháp sư khác nhiều. Quyền vừa tung ra liền thấy có 9 đạo hỏa long xông ra. 9 đạo hỏa long bay lượn quanh sân đấu. Chúng nó đan xen nhau, thân hình sụp sôi lửa cháy. Khí thế hủy diệt chấn động làm cho trọng tài trưởng run rẩy. Liệt quyền cấp thứ 4. Liệt quyền là tạo ra 9 cột lửa phun trào, bao phủ xung quanh. Còn liệt quyền cấp thứ 4 này đã hóa 9 cây cột thành 9 con hỏa long. Uy lực của nó dễ dàng nuốt chừng nửa cái sân đấu, hướng Mạc Phàm lao tới. Mạc Phàm! Mạc Phàm! Mau tránh đi! Dưới đài, Ngả Đồ Đồ, Mục Nô Kiều, Triệu Mãn Duyên đều hoảng hồn, hướng về phía Mạc Phàm la to. Mạc Phàm đáng chết đang làm cái gì, lửa sắp nuốt gọn lấy hắn rồi. Lánh! Tiểu Viêm Cơ vẫn luôn đứng trên bả vai Mạc Phàm lúc này, thấy nguy hiểm ầm ầm tiến tới, nàng lo lắng kêu vào lỗ tai Mạc Phàm. Cặp mắt hắn hiện tại giống như không hề có thần trí, nhưng không có nghĩa là hắn thật sự quên hết mọi chuyện xung quanh mình. Hắn biết trọng tài đã hô bắt đầu, hắn nghe được Bạch Vũ Lang yêu cầu tạm dừng. Hắn cũng cảm giác đượm cỗ oán khí của Đông Phương Liệt, càng ngửi được mùi tử vong đang đến gần. Hắn bất động, hắn ngây người là vì hắn không thể tiếp nhận được sự thật kia, càng bởi vì hắn hiện tại không muốn che giấu thực lực mà đùa bỡn đối thủ. Người cút xa một chút cho ta. Mạc Phạm nổi đầy gân xanh. Gào rít lên, gần như là đem tin dữ này hóa thành tiếng gầm, phóng thích ra, âm thanh to như sét đánh nổ ra. Tiểu Viêm Cơ nghe tiếng giống này của Mạc Phàm liền tâm ý tương thông, trực tiếp bay vào phụ thể trên người Mạc Phàm. Ào ào, hỏa diễm bùng cháy, sôi trào mãnh liệt trên người Mạc Phàm khiến mọi người toàn bộ khiếp sự, khí thế so với Đông Phương Liệt càng thêm mãnh liệt hơn vài phần. Liệt quyền, cùng một chiêu thức, cùng một phép thuật, Mạc Phàm lấy phương thức y trang đáp trả cử chỉ tiểu nhân của Đông Phương Liệt. Loại hành vi này bị mọi người xem là ngu xuẩn. Đông Phương Liệt có tuyệt thế thiên phú đủ để hắn kiêu ngạo ở đồng cấp, không ai dám cùng hắn công kích chính diện, càng không ai dám cùng hắn đấu phép thuật. Hắn nắm giữ liệt quyền mạnh nhất Minh Châu học viện, thế không thể đỡ, đừng nói là một người, dù là một đội cũng sẽ phải chịu đả kích hủy diệt. Mạc Phàm lúc này dùng liệt quyền đáp trả, không chết cũng sẽ bị Đông Phương Liệt đánh cho liệt người. Ầm ầm. Đông Phương Liệt dù sao cũng xuất thủ trước, cột lửa hỏa long của hắn từ phương khác tiến đến nuốt chừng Mạc Phàm. Mọi người chỉ thấy một đám hỏa long hùng vĩ bay lượn, làm gì còn thấy thân ảnh nhỏ bé của Mạc Phàm. Hỏa long chuyển động, ngay cả bọn Bạch Vũ Lang, đứng đằng xa cũng phải phòng ngự uy lực lan tỏa của đòn liệt quyền này. Cách một đoạn như vậy mà họ còn cảm nhận được sức nóng đáng sợ của ma pháp này, đừng nói đến kẻ đang bị nhốt tại trung tâm hỏa long là Mạc Phàm. Ngọn lửa quá lớn, mọi người đều trợn hai mắt lên nhìn. Ở thời khắc cuối cùng, Mạc Phàm không hề mang thứ gì ra phòng ngự cả, cho dù hắn có chủ tu hệ hỏa, chút kháng hỏa đó của hắn cũng chẳng ăn nhầm gì. Ao ao, ngọn lửa bùng lên làm mọi người kinh ngạc. Không lâu sau đó, trong ngọn lửa của Đông Phương Liệt, bỗng nổi lên một ngọn lửa khác bá đạo đến cùng cực. Ngọn lửa bên trong có màu đỏ bừng. Nhìn qua thì giống mân viêm của Mạc Phàm, nhưng so với mân viêm càng đỏ hơn, đỏ tươi như máu. Một thân ảnh cháy sáng như ẩn như hiện từ trong ngọn lửa xuất hiện, xung quanh hắn là màu đỏ như máu, bỗng dưng tấn công ngọn lửa bên ngoài. Một quyền phá tan mọi thứ, như một mũi tên hỗn độn xoay tròn cực nhanh, cuốn bay hết mọi thứ. Không có cột lửa cao lớn, cũng không có hỏa long dương nanh vuốt, ngọn lửa đỏ tươi ngưng tụ trên một quyền này gào thét ác liệt, dù nó có lan tỏa ra xung quanh, màu sắc của nó cũng đều không suy giảm tí nào, bắt đầu xuyên thấu tất cả. Là sao rơi, là trời sập. Một quyền này không còn gọi là liệt quyền nữa rồi, mà nên gọi là vẫn quyền. Tiếng gào của Mạc Phàm chậm rãi che đi tiếng gào thét của ngọn lửa đỏ tươi như máu của hắn đang đem ngọn lửa của Đông Phương Liệt bốc hơi toàn bộ. Đúng, bốc hơi toàn bộ. Khi một loại lửa khác mạnh hơn quá nhiều, đủ để cho ngọn lửa yếu hơn bốc hơi hết. Giờ khắc này hôi viêm của Đông Phương Liệt bị mân viêm bốc hơi hết, mà đứng tại trung ương ngọn lửa bá đạo đó, quanh thân bị ngọn lửa đó vờn quanh, da thịt lộ ra không giống của con người. Cuồng ma giáng lâm, đây mới thật là thế đến không thể đỡ. Ở phía dưới, Triệu Mẫn Duyên đang lo lắng cho Mạc Phàm, sau khi thấy cảnh này, trong giây lát nàng nhớ đến lúc Mạc Phàm bị ngọn lửa của ma nữ nhập thể. Lúc này Mạc Phàm rất giống như thế. Phải chăng tiểu viêm cơ mà hắn nhọc nhằn nuôi nấng, cũng có năng lực đặc thù giống như ma nữ đó? Là tiểu viêm cơ, chắc chắn là nó. Tiểu viêm cơ bám trên người Mạc Phàm, giúp cho năng lực hệ hỏa của Mạc Phàm tăng vọt. Đông Phương Liệt tự cho mình là người duy nhất có cấp 4 liệt quyền, có thể thống trị tất cả, không ngờ rằng tên Mạc Phàm, có sinh linh được trời cao ưu ái này mới chính là bá chủ hỏa diễm. So về ngọn lửa, Đông Phương Liệt dĩ nhiên đã chọn sai đối thủ. Vẫn quyền xuất ra cực nhanh, thực chất sự việc phát sinh chỉ vỏn vẹn trong vài giây, bất kể là Mạc Phàm bị ngọn lửa nuốt chửng, sau đó mân viêm của hắn bốc hơi tất cả, vẫn quyền của Mạc Phàm liền đánh tới Đông Phương Liệt. Đông Phương Liệt đứng đó, ngây như phỗng. Trong mắt hắn tràn ngập khiếp sợ, tràn ngập ác mộng, không thể tin được. Hắn có uy lực đánh đâu thắng đó không ai cản được, bây giờ liệt quyền hắn lấy làm kiêu ngạo bị người ta làm bốc hơi hết, hỏa long bị người ta đánh xuyên qua, kinh khủng hơn là vẫn quyền của đối phương đang công về phía mình. Mang theo một cái đuôi hỏa diễm cực kỳ rực rỡ. Oanh! Vẫn quyền đánh vào ma cụ chiến giáp cùng tấm khiên của Đông Phương Liệt. Hai món ma cụ đắt tiền này dưới sức mạnh khủng khiếp hóa thành sắn vụn, mảnh giáp vỡ bay tứ tung. Đông Phương Liệt đứng khựng lại chỗ một giây, sau đó cả người như bị nổ tung, bay ngược ra ngoài, giống như ăn một quả đạn pháo trúng ngay bụng vậy, phun đầy máu rơi khắp không trung. Một vệt đỏ bừng bay theo Đông Phương Liệt vẽ một đường vòng cung trắng lệ, toàn trường im như thóc, cuối cùng Đông Phương Liệt chạm vào kết giới mềm mại. Hắn nhưng không có xương sống, tuột xuống từ từ, tóc tai rối tung, cứ thế nằm trên mặt đất. Hắn cực kỳ vất vả ngẩng đầu lên, nhìn thấy quần nhân Mạc Phàm đứng đằng xa, thống khổ, sỉ nhục, kinh ngạc đan xen trong lòng hắn. Một hai hiệp, Chu Thư Minh như ngu si, triệt để quên mất việc đến đỡ đồng đội. Hắn nhớ rõ Đông Phương Liệt đã nói là, chỉ cần cho hắn một hai hiệp là hắn có thể giải quyết Mạc Phàm, nhưng ai ngờ kết quả lại ngược lại. Tên Mạc Phàm này không phải trời sinh song hệ hay sao? Sao lại nắm giữ sức mạnh kinh khủng như thế? Lẽ nào đây mới là thực lực chân chính của tuyển thủ nội viện? Mọi người câm lặng rất lâu. Không ai có thể tin vào mắt họ. Họ thậm chí hoài khi kẻ đang nằm thổ huyết kia rốt cuộc có phải là đệ nhất hỏa bảng Đông Phương Liệt hay không? Cuối cùng mọi người đem hai con mắt sợ hãi nhìn kỹ Mạc Phàm đứng giữa sân. Giờ khắc này, hỏa diễm xung quanh Mạc Phàm đang từ từ tán đi. Mọi người không rõ hắn đã dùng lại sức mạnh nào. Nó đã vượt qua giới hạn nhận biết của họ. Tuyển thủ nội viện. Đây chính là nội viện tuyển thủ. Trước đây mọi người còn đầy lòng xem thường và đố kỵ Mạc Phàm, giờ đây học chẳng còn nửa điểm nghi vấn. Mạc Phàm, Mục Nô Kiều, Triệu Duyên Mẫn, Ngả Đồ Đồ, ba người quen thuộc Mạc Phàm nhất ngây người, họ phát hiện ra tên này trở nên xa lạ, hay đây mới chính là thực lực chân chính hắn ẩn giấu mấy tháng nay? Rốt cuộc chuyện gì đã khiến hắn không thể ẩn giấu nữa? Ngọn lửa đã tắt hoàn toàn, vì sao trong mắt hắn lại bi phẫn thế kia? Cạc cạc, rát. Nắm đấm hắn chậm rãi buông ra, chiếc điện thoại mới mua đã biến thành bột phấn, từ trong bàn tay của Mạc Phàm rớt xuống. Mạc Phàm hít sâu một hơi, cũng không nhìn Đông Phương Liệt thêm một cái. Mạc Phàm, ngươi đi đâu? Thi đấu còn chưa kết thúc đó. Sau một màn chấn động đó, Mạc Phàm đã xuống đài thi đấu. Mọi người không biết tên này đang tính làm gì, chỉ còn lại sợ hãi và kính nể. Mạc Phàm hoàn toàn không để lời họ vào trong mắt, mãi đến khi Mục Nô Kiều, Triệu Mãn Duyên cản hắn lại, hắn mới thoáng thanh tỉnh một tí. Chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Mẫn Duyên vội vàng hỏi. Ta muốn tới cổ đô.